Kinh thần quyết, Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, sắc mặt vẫn không vui, nhìn chằm chằm vào linh bài. Cầm thứ này mà muốn đuổi ta đi sao, ít nhất phải cho ta thêm một phần công pháp, ta cũng không cùng ngươi so đo. Bàn ngọc trên tay hắn phát ra ánh sáng lấp lánh, sáng tối không ngừng. Đây là do Lữ Thiếu Khanh vô sỉ mà làm cho kinh bài phải hiện ra. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không quan tâm, nếu không tranh thủ cơ hội tốt này, làm sao có thể đi được. Trước đây hắn đã từng nhận được một phần công pháp từ nơi này, chính là Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, tên chính thức là Tiên Hỏa Cầu Thuật. Hắn không lừa gạt Tiêu Y về điều này, còn có Ly Hỏa Kiếm Quyết cũng vậy. Những thứ do linh bài ban tặng đều là bảo vật, kinh thần quyết, chỉ cần nhìn là biết ngay là đồ tốt. Tuy nhiên, để tránh bị lừa, Lữ Thiếu Khanh vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Hắn vỗ mạnh vào bàn ngọc quát, cho thêm một phần công pháp, ta cũng không so đo với ngươi. Cuối cùng, mặt bàn ngọc lại sáng lên và một phần công pháp mới lại xuất hiện, Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, trong lòng vui mừng, quả nhiên, còn có thứ này. Tuy vậy, hắn lại tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm. Cái này sao, cứ như vậy muốn đuổi ta đi sao? Bàn ngọc lại sáng tối liên tục, lại bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức. Sau đó, trên mặt bàn xuất hiện bốn chữ, không muốn thì cút. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, dùng giọng điệu cố ý thản nhiên nói, tốt lắm, ngươi cho ta một bộ mặt như vậy, cứ như vậy đi, ta sẽ nhận lấy. Hắn dùng ngọc giản lưu lại hai phần công pháp, rồi ngồi xếp bằng xuống để tham ngộ, kinh thần quyết, Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Sau khi xem qua, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ đại khái tác dụng của chúng. Kinh thần quyết là công pháp tu luyện tinh thần, không chỉ giúp mạnh mẽ tinh thần lực mà còn có thể tấn công linh thức đối phương, là một loại công kích tinh thần. Thái Diễn Luyện Thể Quyết, như tên gọi là công pháp luyện thể. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng khi thấy có thêm công pháp luyện thể. Không tệ, đúng lúc ta thiếu một môn công pháp luyện thể. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh định đợi đến Nguyên Anh kỳ mới đi tìm một môn công pháp luyện thể. Dù ở kết đan kỳ, cũng có thể nhận được công pháp luyện thể từ môn phái, nhưng cần phải có độ cống hiến. Lữ Thiếu Khanh lười biếng, không muốn đi làm nhiệm vụ cho môn phái. Vì vậy hắn quyết định không vội vàng, chờ đến khi đạt Nguyên Anh kỳ rồi sẽ tìm trong tàng thư các của môn phái. Quy định của môn phái là, khi trở thành đại năng Nguyên Anh kỳ, tự động sẽ thăng chức thành trưởng lão môn phái. Ngoài những công pháp đặc biệt và đan dược, những thứ khác có thể lấy tự do mà không cần cống hiến. Lữ Thiếu Khanh không chần chừ nữa, thay đổi kế hoạch, quyết định tu luyện ngay hai môn công pháp này. Một môn công pháp 3 tháng, chắc chắn sẽ có tiến bộ, Lữ Thiếu Khanh tự nói với mình, rồi nhắm mắt, tay cầm ngọc giản, bắt đầu tham ngộ và tu luyện. 3 tháng trôi qua một cách nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh ngừng tu luyện. Hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Hắn cúi xuống nhìn ngọc giản trong tay, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Vẫn được, kinh thần quyết, quả nhiên như tên gọi, kinh thần tinh thần, kinh hãi là thần, hay là tinh thần, ai biết rõ đâu. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, hắn giờ đây không còn là tiểu bạch này trước. Ở Lang Tiêu phái lớn như vậy, hắn đã tiếp thu được nhiều kiến thức sâu rộng hơn so với những môn phái bình thường. Sau khi tu luyện kinh thần quyết, hắn nhận ra đây là một công pháp ít nhất thuộc thiên cấp, tuyệt đối không phải là địa cấp hay huyền cấp có thể sánh được. Lực sát thương lớn, không phải người bình thường nào có thể ngăn cản được. Cho dù là những tu sĩ chuyên tu về thần linh, cùng cảnh giới dưới Nguyên Anh kỳ, nếu có kinh thần quyết, ta có thể dễ dàng thu phục họ. Hắc hắc, đại sư huynh, ngươi chờ ấy, ta đã nhập môn rồi. Ngươi là Nguyên Anh kỳ sao? Đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi phải ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự mãn, dù Kế Ngôn đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, Lữ Thiếu Khanh tin rằng kinh thần quyết cũng có thể gây phiền toái cho Kế Ngôn. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh tán thưởng không ngừng. Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn tiếp tục tu luyện, lần này là Thái Diễn Luyện Thể Quyết. So với kinh thần quyết, việc tu luyện Thái Diễn Luyện Thể Quyết khó khăn hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cho mày, vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ. Trong 3 tháng tu luyện, linh lực trong cơ thể hắn không ngừng di chuyển và rèn luyện. Mỗi tế bào trong cơ thể giống như bị đập nát, rồi lại tổ hợp, tiếp tục bị đập nát. Cảm giác đau đớn không chỉ thể hiện trên thân thể mà còn lan đến linh hồn, như thể cả cơ thể bị phá vỡ rồi lại hồi phục. Cuối cùng, sau 1 tháng, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như thể mình sẽ chết. Cơ thể hắn như không còn liên hệ gì với hắn, không thể động đậy, chỉ có thể chịu đựng cơn đau lớn không ngừng. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cơn đau trên cơ thể biến mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể lại có liên kết với hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngừng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn cơ thể mình. Cơ thể hắn giờ đây trở nên trắng nõn hơn nhiều so với bình thường. Ngọa tào, không phải là biến thành một tiểu bạch kiểm sao? Lữ Thiếu Khanh tự cười mình. Vì ít vận động, hắn chẳng mấy khi ra ngoài, thường chỉ ở trong nhà hoặc nằm dưới tàng cây, một năm chỉ tiếp xúc với ánh nắng rất ít, nên làn da hắn trắng như tuyết, gần như giống với làn da của Tiêu Y. Bây giờ, làn da của hắn so với trước kia còn trắng hơn rất nhiều, thật trắng, có lẽ người khác sẽ tưởng lầm là ngụy nương. Nữ thiếu khanh đứng lên, lại nhìn ngắm thân thể mình một lần nữa, cuối cùng nhẹ nhõm thở dài. Cũng may nhìn vẫn giống nam nhân, làn da tuy trắng, nhưng cơ thể lại có những đường nét cơ bắp cân đối, càng làm nổi bật khí chất nam tử, tràn đầy vẻ mạnh mẽ. Nữ thiếu khanh lấy ra một chiếc gương, soi một lát rồi hài lòng nói, càng đẹp trai hơn rồi. Không tệ, không tệ, 3 tháng tu luyện luyện thể quyết tuy chỉ mới nhập môn, còn cách đại thành rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Hắn nhìn vào đôi tay dài của mình, không khỏi giật mình, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, dùng sức chộp mạnh một cái, thanh kiếm pháp bảo phẩm cấp nhất không thể làm gì được hắn, mũi kiếm sắc bén cũng không thể cắt nổi da thịt hắn. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy tự tin, mặt mỉm cười đầy tự mãn, không tệ. Tu luyện đến khi đại thành, đại sư huynh kiếm cũng không phá nổi phòng ngự của ta à. Đến lúc đó lại cho hắn một kinh hỉ. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn linh bài, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, có cái thứ này mà không sớm lấy ra giấu đi, thật là khiến người ta khinh bỉ. Nói không chừng kiếp trước người chính là cái loại tiểu khí như vậy, mới bị người ta đánh chết. Linh bài không có đáp lại, như thể không nghe thấy những lời của Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, bàn ngọc của linh bài bắt đầu run rẩy không ngừng. Mặt bàn phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Tiêu Y cẩn thận và nghiêm túc bước đi trong khu rừng. Nàng giữ vẻ mặt cảnh giác, linh thức lan rộng ra như một chiếc giá đa. Chỉ cần có một chút động tĩnh, như gió thổi cỏ lay, nàng sẽ phát hiện ngay. Nhưng hiện tại linh thức của nàng vốn có thể trải dài gần 100 trượng, giờ đây lại chỉ có thể cảm nhận trong phạm vi chưa đến 10 trượng. Điều này khiến Tiêu Y cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể bị trói buộc, không thể tự do hành động. Tiêu Y tức giận, lầm bầm trong miệng, ghê tởm nhị sư huynh, dùng trận pháp áp chế linh thức, bao phủ cạm bẫy, rồi lại dùng mê hồn trận mê hoặc người. Như vậy thì còn có thể để người sống sao, không phải bảo là phải lĩnh ngộ kiếm ý sao? Sao bây giờ lại khiến ta phải chạy trốn như thế này, trên đường đi làm sao còn thời gian để mà ngộ kiếm? Thật là ghê tởm, Tiêu Y lên án Lữ Thiếu Khanh trong lòng. Đang lúc nàng cảm thấy như có cái gì đó nguy hiểm đuổi theo, bỗng nhiên một tiếng chim hót sắc nhọn vang lên, Tiêu Y sắc mặt thay đổi, hét lên. Thối tiểu hồng, ngươi lại đến à? Một con chim nhỏ xuất hiện, Tiêu Y nhìn thấy nó, đây chính là con chim mà nhị sư huynh gọi là xả điều tiểu hồng. Tuy nhiên, nàng biết rõ, đây là kiếm ý hóa hình của nhị sư huynh. Con chim nhỏ có hình dáng giống như tiểu hồng, nhưng lại vô cùng lăng lệ, bay lượn trên không, phát hiện Tiêu Y rồi lao tới, hệt như muốn liều mạng với nàng. Chim nhỏ bay đến gần, miệng mở rộng, hét lên một tiếng, rồi phun ra vô số kiếm mang. Những kiếm mang này như mưa bão rơi xuống, sắc bén vô cùng. Tiểu hồng, người ghê tởm quá, Tiêu Y kêu lên, cuống quýt tránh né. Nàng đã thử ngạnh kháng, thực sự có thể chịu được một chút, nhưng lần trước vì ngăn cản kiếm ý hóa hình của tiểu hồng, nàng đã phải dùng hết 2 pháp bảo của mình. Cuối cùng, nhờ vào 2 pháp bảo hư hao, nàng mới may mắn chặn được một lần tấn công. Từ đó, nàng biết rõ, dù nhị sư huynh có giảm bớt sức mạnh, nhưng hóa hình kiếm ý của tiểu hồng thì không phải nàng có thể chống cự được lúc này. Từ lúc đó, nàng đã bị tiểu hồng đuổi theo suốt mấy ngày. Mỗi khi nàng nghỉ ngơi một chút, hóa hình kiếm ý của tiểu hồng lại xuất hiện đúng lúc. Tiêu Y chỉ biết vội vàng tránh đi, tránh được phần lớn những kiếm mang, còn lại mấy kiếm mang nàng cũng nhẹ nhàng ngăn lại được. Tiểu hồng, nhóm chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không? Tiêu Y ngước trời nói, đi ra, ta mời ngươi ăn linh đậu nhé. Nhưng trên trời, hóa hình kiếm ý không phải là tiểu hồng, dù Tiêu Y có nói gì cũng vô ích. Tiểu hồng chỉ hét lên một tiếng, rồi lại tiếp tục tấn công. 2 cánh của nó mở ra, lao về phía Tiêu Y. Lần này kiếm mang lại càng dày đặc và mạnh mẽ hơn lần trước. Tiêu Y thấy thế, không còn cách nào khác, lập tức quay người bỏ chạy, ầm ầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên phía sau nàng. Tiêu Y nhìn lại, chạy nhanh hơn. Sau lưng giống như có vô số bạo tạc phủ rơi xuống, ầm ầm nổ tung. Mặt đất bị nổ cháy đen, cây cối bị nổ thành mảnh vỡ, bùn đất bay tung tóe khắp nơi. Tiểu Hồng, ngươi thật là ác độc, ngươi đợi đó cho ta. Tiêu Y lại một lần nữa chạy trốn, nàng không dám quay lại đối mặt với hóa hình kiếm ý. Nàng không ngừng chạy về phía trước, trong khi hóa hình kiếm ý vẫn truy sát không ngừng. Hóa hình kiếm ý phía sau điên cuồng công kích, vô số kiếm mang ôm theo kiếm ý cuồng bạo rơi xuống. Dù Tiêu Y trốn tránh phần lớn, nhưng vẫn có những đợt kiếm mang chúng vào người, khiến nàng không thể không ngừng lại. Nỗi đau khiến nàng chịu khổ sở và mệt mỏi, truy sát kéo dài hơn 3 canh giờ, cuối cùng hóa hình kiếm ý tạm thời dừng lại. Tiêu Y cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng biết đây là nhị sư huynh cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng quãng thời gian này không lâu, chỉ khoảng 1 canh giờ mà thôi. Tiêu Y ngồi xuống đất, sau đó không chút dự ý mà nằm dài ra. Nàng mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy. Ghê tởm nhị sư huynh, thật là quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh bố trí kiếm động phức tạp hơn nhiều so với Kế Ngôn. Kế Ngôn bố trí kiếm động như tính cách của hắn, đơn giản, thẳng thắn, không có gì phức tạp. Còn Lữ Thiếu Khanh thì khác, Hắn bày ra đủ mọi kiểu trận pháp, biến địa hình thành phức tạp, khiến người ta như bị vắt kiệt sức, khiến người ta muốn chết cũng không xong. Tiêu Y cảm thấy rất bất lực. Đáng ra ta đã sớm nhận ra, nhị sư huynh bố trí kiếm động không phải dễ dàng như vậy. Địa điểm này giống như cái trò nhục nhã của nhị sư huynh vậy. Vừa nghĩ đến nhị sư huynh đáng khinh, Tiêu Y cảm thấy đời mình như vô vọng. Bị nhị sư huynh đối xử như vậy, liệu nàng có thể lĩnh ngộ kiếm ý không? Tiêu Y không hiểu sao lại có cảm giác mệt mỏi đến vậy. Thôi, có lẽ thiên phú của ta khó mà lĩnh ngộ kiếm ý. Ta sẽ cố gắng trèo chống thêm một tháng nữa. Sau một tháng, nhị sư huynh chắc sẽ thả ta ra chứa. Nhưng cảm giác mệt mỏi này nhanh chóng bị Tiêu Y đẩy đi. Nàng ngồi dậy, ánh mắt kiên định. Không được, ta không thể chán nản như vậy. Đại sư huynh lợi hại như thế, nhị sư huynh cũng mạnh như vậy. Ta là sư muội của họ, sao có thể thua kém được? Ta nhất định phải cố gắng. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Y lại nằm xuống và buông lời mệt mỏi. Đại sư huynh bố trí kiếm động ít nhất cũng có một căn nhà gỗ để nghỉ ngơi, tránh gió, dù không đủ an toàn nhưng ít ra cũng có. Nhị sư huynh thật là ghê tởm, ngay cả một chỗ nghỉ ngơi an toàn cũng không có. Chưa nói xong, Tiêu Y lại nhìn thấy một thứ gì đó trên cây. Ồ, Tiêu Y leo lên, và khi nhìn thấy thứ trên cây, nàng lập tức im lặng một lúc lâu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác muốn dọn dẹp Lữ Thiếu Khanh. Trên cây, bất ngờ có một căn nhà gỗ nhỏ, trên căn nhà gỗ đó khắc ba chữ: phòng an toàn. Phòng an toàn này được xây dựng trên một ngọn cây cao mấy chục trượng, xung quanh là cành lá rậm rạp che phủ kín mít. Nếu không phải Tiêu Y nằm dưới đất, may mắn nhờ vào khe hở giữa những cành lá mà nhìn thấy một chút, thì nàng thật không thể nghĩ ra phía trên lại có một phòng an toàn như vậy, thật hèn hạ. Tiêu Y im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới phun ra ba chữ: sự việc hèn hạ như vậy, chỉ có nhị sư huynh mới có thể làm được. Ta đã sớm phải nghĩ tới chỗ này mới đúng. Với tính cách của nhị sư huynh, sao có thể để cho ta an toàn dưới mặt đất chứ? Thật hèn hạ, Tiêu Y lại chửi thầm một câu. Ngay lúc này, tiếng kêu của Tiểu Hồng vang lên, mang theo kiếm ý hóa hình, một bóng dáng màu lửa đỏ xuất hiện. Tiêu Y không cần suy nghĩ, cười đáp ý rồi tiến vào phòng an toàn. Tiểu Hồng, ngươi cứ ở bên ngoài đợi, ta vào nghỉ ngơi một lát. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng an toàn, sắc mặt Tiêu Y lập tức trắng bệch, nụ cười trên môi cũng ngừng lại. Nhà gỗ không lớn, chỉ đủ cho một người nằm, dù có nằm cũng cảm thấy chật chội. Đúng lúc này, Tiêu Y xông vào, một đường kiếm mang lơ lửng trong phòng, chỉ cách trán của Tiêu Y không đến nửa thước. Kiếm ý cuồng bạo khiến Tiêu Y cảm thấy như đầu mình sắp bị xuyên thủng. Tiêu Y trong lòng kêu rên, trúng kế rồi, nhị sư huynh thật sự quá hèn hạ. Phòng an toàn, cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Căn nhà gỗ được dựng trên cây, được che giấu kỹ lưỡng, không ai có thể nghi ngờ nó có vấn đề. Vì thế, Tiêu Y không chút do dự tiến vào. Nếu như ở ngoài, dù bị kiếm ý truy sát, nàng cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy. Nhưng giờ đây, muốn rút lui cũng không thể, nàng đã bị kiếm mang khóa chặt. Nàng không nghi ngờ gì, chỉ cần có một chút dũng khí hành động, trong một khắc sẽ bị kiếm mang xuyên thủng đầu. Tiêu Y chỉ có thể đứng yên, cơ thể cứng ngắc, giằng co với kiếm mang. Kiếm mang này là do kiếm ý cuồng bạo tạo thành, khiến Tiêu Y không thể động đậy. Lúc này, Tiêu Y cảm thấy phía sau lưng có một áp lực rất lớn, kiếm ý phía ngoài đã tiến gần đến gần. Nó giống như một con chim nhỏ, đậu trên cành cây. Nó hét lên về phía nhà gỗ, Tiêu Y cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, cảm nhận được luồng khí lạnh. Nhưng Tiêu Y không dám lơ là, mắt vẫn chăm chú vào kiếm mang trước mặt, không dám coi thường. Tuy nhiên, rất nhanh, Tiêu Y hoảng hốt nhận ra rằng, kiếm mang đã lại gần thêm một chút. Tiêu Y bắt đầu nghi ngờ đây có phải là ảo giác không. Nhưng sau nửa canh giờ, kiếm ý lại hét lên một lần nữa, kiếm mang tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Tiêu Y xác nhận, mỗi lần kiếm ý hét lên, kiếm mang lại di chuyển một chút, rút ngắn khoảng cách với nàng. Tiêu Y tính toán, nếu mỗi lần kiếm mang di chuyển một chút trong vòng nửa canh giờ, nàng chỉ còn tối đa 7 đến 8 canh giờ để tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Trong khoảng thời gian này, nàng nhất định phải nghĩ cách phá giải kiếm mang, nếu không, đầu của nàng sẽ bị xuyên thủng. Tiêu Y lại nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tức giận thầm mắng nhị sư huynh thật hèn hạ. Nhưng giờ đây, dù có tức giận thế nào, nàng cũng phải nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt. Tiêu Y xoay sở suy nghĩ, nhưng cuối cùng nhận ra mình dường như không có biện pháp gì. Pháp bảo thì không có, hai món còn lại đã bị phá hủy. Về phần dùng thực lực của mình để đối phó với kiếm mang, nàng biết chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Kiếm mang này do nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh để lại, hắn là tu sĩ kết đan kỳ hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ vượt xa nàng, một tu sĩ luyện khí kỳ 8 tầng. Với cảnh giới như vậy, nàng không dám mơ đến việc đối phó với kiếm mang. Rốt cuộc, phải làm sao bây giờ? Tiêu Y không ngừng suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Tiêu Y cũng rất thông minh, nàng biết rõ nhị sư huynh sẽ không vô duyên vô cớ để lại một đạo kiếm mang ở đây. Nếu đã để lại, chắc chắn có mục đích của hắn. Trong đầu nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể tập trung vào kiếm mang đang tồn tại trước mặt. Ba canh giờ đã trôi qua, kiếm ý ngoài kia phát ra 6 tiếng vang. Kiếm mang chỉ cách trán nàng chưa đến 3 tấc, gần như ngay sát nàng. Tiêu Y quyết định nhắm mắt lại, dùng linh thức để cảm nhận kiếm mang. Khi linh thức nàng tiếp xúc với kiếm mang, Tiêu Y không thể kìm nén được một tiếng kinh hồ. Nàng cảm giác linh thức của mình như lọt vào trong một đống dung nham nóng chảy, cảm giác rất nhanh chóng bị hòa tan. Cảm giác này khiến nàng như muốn bị dung nham thiêu cháy. Nàng vội vàng thu hồi linh thức, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Nàng nhận ra linh thức của mình đã bị tổn hại, đầu đau như sắp nứt ra. Cái này thật là biến thái, Tiêu Y thở dài. Vì vậy rất nhanh nàng nhận thấy một điều khiến nàng bất ngờ, kiếm mang hình như đã yếu đi một chút, dù chỉ là rất nhỏ nhưng Tiêu Y vẫn cảm nhận được. Vậy thì có thể tiêu diệt nó rồi phải không? Tiêu Y vui mừng, cảm giác này tuy rất đau đớn nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng. Tiến lên nào. Tiêu Y nhìn kiếm mang gần trong gang tấc, lại lần nữa phóng linh thức ra. Thời gian không nhiều, nàng không thể để lãng phí một giây nào. Lần này nàng quyết định dốc toàn lực triển khai linh thức để bao vây kiếm mang, muốn một lần đánh bại nó. Kiếm mang dường như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu dao động, cảm giác cực nóng lại càng rõ rệt hơn. Nó cuồng bạo, nóng bỏng như một mặt trời, như một mặt trời cuồng nộ. Nhiệt độ cực cao khiến Tiêu Y muốn thu hồi linh thức, nhưng nàng biết đây chỉ là ảo giác. Nếu thu hồi linh thức, nàng sẽ không thành công. Ta không tin không thể làm rơi ngươi. Tiêu Y kiên quyết. Tiêu Y kiên nhẫn chịu đựng đau đớn, tiếp tục dùng linh thức bao vây kiếm mang, giống như mài nước, không ngừng tiêu hao kiếm mang. Dưới sự hao mòn của linh thức, kiếm mang từ từ yếu đi. Cùng lúc đó, Tiêu Y cảm nhận được một cảm giác huyền bí, một cảm giác không thể giải thích nổi dâng lên trong lòng. Cuối cùng, sau vài canh giờ nữa, khi tia kiếm mang cuối cùng biến mất, Tiêu Y mệt mỏi ngả người xuống ván gỗ, toàn thân đã mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nàng thở hồng hộc, linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Linh thức của nàng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, đầu đau như sắp nứt ra, mắt nàng ứa nước mắt, vừa mệt mỏi lại đau đớn. Đây là lần đầu tiên nàng phải chịu đựng một nỗi đau khổ như thế trong suốt cuộc đời. Cả thể xác và tinh thần đều bị đả kích mạnh mẽ, khiến Tiêu Y vô cùng nhớ về mẹ, người đã ôm ấp nàng khi nàng còn bé. Mặc dù trong mắt Tiêu Y ngập nước mắt, nhưng ánh mắt nàng lại lấp lánh niềm vui. Trong quá trình tiêu diệt kiếm mang, nàng đã tiến thêm một bước trong việc lĩnh ngộ kiếm ý. Mặc dù cảm giác này không thể diễn tả thành lời, nhưng Tiêu Y biết rõ nàng đã có sự lý giải sâu sắc hơn về kiếm ý. Nàng tin rằng nếu lại có thêm vài lần nữa, có lẽ nàng thật sự sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý. Sau khi nghỉ ngơi hơn nửa ngày, Tiêu Y bắt đầu cảm thấy run rẩy. Nàng lấy ra vài viên đan dược từ trong phòng chứa đồ, nuốt vào để khôi phục linh lực. Sau đó nàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến trang có ghi tên Lữ Thiếu Khanh, rồi viết ngày hôm nay lên đó. Tay nàng run rẩy, vẽ ghi lại ngày tháng. Trên tờ giấy đã có một vài ngày ghi chủ. Tiêu Y nhếch môi, ánh mắt tức giận và bất bình, lẩm bẩm: "Trước ghi nhớ đã, nhị sư huynh chờ lấy. Ngày sau ta sẽ báo đáp ngươi." Sau khi nghỉ ngơi đủ, Tiêu Y đứng dậy và đi ra khỏi phòng an toàn. Nàng đưa tay ra ngoài, làm một động tác khiêu khích về phía hóa hình kiếm ý, nói: "Tiểu Hồng, đến đây, xem ta làm thế nào thu thập ngươi." Hóa hình kiếm ý thấy Tiêu Y hành động như vậy, tức giận hét lên, kiếm ý trên người nó tăng vọt. Tiêu Y lại lần nữa phải chật vật chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, thoải mái nhàn, nhã xem thiên cơ bài. Thời gian đã gần một tháng kể từ khi Tiêu Y vào kiếm động. Lữ Thiếu Khanh đã ghé qua vài lần, biết rằng Tiêu Y vẫn ổn, nên hắn không còn lo lắng, chỉ tiếp tục nằm ngửa và thư giãn. Trước đó trong thời gian tu luyện kinh thần quyết và thái diễn luyện thể quyết, đêm qua hắn lại tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ, phải dùng đến một vạn mai hạ phẩm linh thạch và cần 6 tháng để hoàn thành. Kinh thần quyết và thái diễn luyện thể quyết không dễ luyện thành. Mặc dù hắn đã bỏ ra một năm để luyện, nhưng mới chỉ đạt được tiểu thành, còn xa mới có thể thuần thục hay đạt đại thành. Lữ Thiếu Khanh không vội, hắn tin rằng thời gian sẽ giúp hắn đạt được kết quả. Nhiều năm tu tâm dưỡng tính đã giúp hắn trở nên điềm tĩnh, không còn vội vàng. Hắn hiểu rằng nóng vội cũng vô dụng, vì vậy hắn sẽ tiếp tục kiên nhẫn. Lữ Thiếu Khanh duỗi người thở dài. Bây giờ linh thạch còn dư lại hơn 1 vạn, lần sau cũng chỉ đủ cho 6 tháng nữa thôi. 6 tháng, không biết liệu có thể đột phá thêm một cảnh giới không? Ai, thật là mệt mỏi. Đúng là thảm họa mà, cái tên đại sư huynh hỗn đản. Thôi rồi, đành phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhị cách kiếm linh thạch, vậy. Đang lúc Lữ Thiếu Khanh tính toán cách kiếm linh thạch, Phương Hiểu đến đưa thức ăn ngoài. Phương Hiểu mang hộp cơm đến, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi không thoải mái. Phương lão bản, sao ngươi lại tới đây? Phương Hiểu cười dịu dàng, nói: "Ta mang thức ăn ngoài đến cho Lữ công tử." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài: "Một đại mỹ nữ mang theo hộp cơm đến đây, cứ như là hẹn hò tình lang vậy. Vậy Vương sư đệ đâu? Các ngươi trong tử lâu không có ai khác sao?" Phương Hiểu hơi đỏ mặt trả lời: "Để lão bản ra ngoài làm việc, khấu trừ lương của bọn họ, tiền cũ không đủ. Phương Hiểu trong lòng âm thầm mắng một câu, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào, không phải Lữ công tử đã lâu không đến quán rượu sao, ta lo lắng đồ ăn ở quán không hợp khẩu vị của công tử, làm lão bản ta đành phải tự mình đến kiểm tra, nghe ý kiến của công tử mới được. Phương Hiểu nói vậy, nửa thật nửa giả, mục đích chính là muốn tiếp tục gần gũi hơn với Lữ Thiếu Khanh. Như nàng đã nói, Lữ Thiếu Khanh đã lâu không đến quán rượu, nàng đã thấy được thực lực của hắn, và từ lâu đã có ý muốn kết giao. Hôm nay, biết Lữ Thiếu Khanh đến quán rượu của nàng chọn đồ vật, nàng quyết định tự mình đưa thức ăn ngoài đến, làm quen từ những lần gặp mặt, quan hệ cũng sẽ dần thân thiết hơn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, rất tốt, tay nghề của lão hồ thật sự không tệ. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Phương Hiểu trong lòng âm thầm quyết định trở về sẽ đưa tiền cho Hồ Bính ra. Sau đó, giữa hai người rơi vào im lặng. Lữ Thiếu Khanh như thể không hề chú ý đến sự hiện diện của Phương Hiểu, thoải mái nhàn nhã ăn uống, rồi lại xem thiên cơ bài. Phương Hiểu cảm thấy vô cùng lúng túng. Người này sao lại có thể như vậy? Dù sao ta cũng là một mỹ nữ, sao hắn lại không nhìn ta một chút? Phương Hiểu không biết phải nói gì về Lữ Thiếu Khanh. Cô tự nhận mình không phải là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng không kém. Những công tử thanh nhã gặp cô đều cố gắng thu hút sự chú ý, dùng đủ mọi cách để gây ấn tượng. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh, cô cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Trước mặt hắn, Phương Hiểu lần đầu tiên tự nghi ngờ về vẻ đẹp của mình. Người bình thường không nên bị đối xử như vậy, coi như là qua loa, ít nhất cũng không thể phơi bày sự khinh thường như thế. Cô không tin hắn thật sự không nhìn thấy cô. Với thái độ này của Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu cảm thấy trong lòng khó chịu, không phục. Cô khẽ cắn môi, tức giận nghĩ, hừ, ta không tin. Quyết tâm ở lại chờ đợi, cô muốn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc sẽ làm gì. Nhưng thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ, không hề quan tâm đến cô. Phương Hiểu cảm thấy bất lực và phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh quả thật không để ý đến cô. Người này rốt cuộc có phải là nam nhân không? Cô cắn răng rồi hỏi. Lữ công tử, không biết tiểu y muội mang ở đâu? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên. À, lão bản, người còn chưa đi sao? Sau đó nhắc nhở, ta đã đưa linh thạch rồi, người đừng quên đấy. Phương Hiểu muốn đánh người, cô tự hỏi. Ta là loại người như vậy sao? Người nghĩ gì vậy? Cắn răng, cô đáp. Ta nhớ rồi, ta không quên. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta không có tiền boa cho ngươi, đừng nghĩ tới chuyện đó. Vương sư đệ từ trước tới giờ không hỏi ta tiền boa, Lữ Thiếu Khanh nói. Phương Hiểu muốn phun máu, cô nghĩ, ai cần tiền boa của ngươi? Trông ta giống người thiếu tiền sao? Dù thiếu tiền cũng không cần đến tiền boa của ngươi. Cô tiếp tục nghiến răng, trong lòng tức giận đến mức khanh khách vang lên. Ta chỉ muốn hỏi tiểu y muội muội đi đâu thôi, lâu rồi không gặp nàng. Lữ Thiếu Khanh lại cúi đầu nhìn vào thiên cơ bài nói, à, tu luyện thôi, thân là tu sĩ, đương nhiên phải lấy tu luyện làm chủ yếu, làm sao có thời gian mỗi ngày đi chơi. Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lặng lẽ mắng. Ngươi không tu luyện mỗi ngày mà vẫn có thể nói ra những lời này, ngươi không cảm thấy ngại sao? Sau đó lại là một khoảng lặng im, Phương Hiểu chỉ có thể tiếp tục tìm cách bắt chuyện. Nàng nói, ta tìm tiểu y muội muội để thông báo cho nàng, rằng mấy người đã từng ức hiếp nàng ở quán rượu trước đây, mới đây không lâu đã bị người thu thập một trận. Không biết Lữ công tử có nghe chuyện này không? Phương Hiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn Phương Hiểu, ánh mắt chăm chú. Ồ, có chuyện này sao? Ta chưa nghe nói. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Phương Hiểu đáp, chuyện này còn được thiên cơ giả đăng trên thiên cơ bảng. Lữ công tử chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Mấy người đã ức hiếp tiểu y muội muội đều bị bới quần áo, tài vật bị cướp sạch không còn gì. Thảm nhất là Đường lão bản của Đường gia thương hội, lợi nhuận cả tháng của thương hội cũng bị cướp sạch. Nghe nói ông ấy bị gọi về Đường gia chịu gia pháp. Phương Hiểu cười tủm tỉm nói tiếp, khi ta nhìn thấy những người này bị bới quần áo, cướp sạch tài vật, ta liền nghĩ đến đêm hôm đó Trương Trình. Mấy người này cũng từng đến tử lâu của ta ăn cơm và đã từng trêu chọc Tiêu Y một ít, vì thế ta nghi ngờ là Lữ Thiếu Khanh làm. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, bình thản đáp, xem ra ác nhân có ác báo, lão thiên quả nhiên công bằng. Phương Hiểu nói, tu luyện người đều là nghịch thiên mà đi, Lữ công tử là tu luyện người sao lại tin vào thượng thiên? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc trả lời, đương nhiên, ta hy vọng nếu một ngày nào đó gặp phải sét đánh, mong rằng lão thiên sẽ nhẹ tay một chút. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Phương Hiểu không biết nên nói gì tiếp theo, tuy nhiên, nàng cũng không có ý định tiếp tục đề tài này nữa. Nàng chỉ nói ra để thăm dò một chút, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh trả lời như vậy, nàng sợ nếu tiếp tục sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất thận trọng, nói nhiều dễ gây sự nghi ngờ, điều này đối với nàng không phải là chuyện tốt. Nhìn thấy không có gì đáng nói nữa, Phương Hiểu nhân cơ hội nói, vậy thì ta không quấy rầy Lữ công tử nữa, ta đi về trước. Lữ Thiếu Khanh tùy ý vung tay, nói, đi thong thả, không tiễn. Phương Hiểu cáo từ rồi quay người đi ra ngoài. Tuy nhiên, mới đi tới bên ngoài, nàng bỗng nghe thấy một luồng dao động mạnh mẽ từ phía xa vọng lại. Ha ha, nhị sư huynh, người đợi xem, ta ra. Phương Hiểu bỗng nhiên giật mình, ánh mắt ngưng lại. Đúng vậy, kiếm ý sao? Phương Hiểu ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn về phía luồng dao động vừa xuất hiện. Mặc dù dao động rất nhanh biến mất, nhưng Phương Hiểu tự tin vào cảm nhận của mình, đó chính là kiếm ý. Sau một lúc lâu, Phương Hiểu nhìn về phía phương hướng ấy, thấp giọng tự nói, cái thanh âm kia là tiểu y muội muội, chắc chắn là nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Nhưng mà, làm sao có thể được? Chỉ mới một tháng thời gian, nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Hiểu cảm thấy như cả thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Một tháng trước, Tiêu Y còn đang làm công tại tửu lâu của nàng. Khi đó, giữa nàng và Tiêu Y bắt đầu trở nên quen thuộc, coi nhau như tỉ muội. Nàng cũng biết rõ thực lực của Tiêu Y, chỉ mới đạt đến luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 8, mà cũng chỉ mới đột phá không lâu. Tiêu Y không có kiếm ý. Những điều này Phương Hiểu đều biết rõ. Ngoài ra, nàng còn nghe Tiêu Y nói rằng hai sư huynh của nàng dự định trong vòng 2 tháng giúp Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, rồi sau đó tiến vào trúc cơ kỳ. Lúc đó Phương Hiểu đã bị dọa, nghĩ rằng liệu có ai điên cuồng như vậy không. Nàng cho là Tiêu Y đang nói đùa. Sau đó, khi Lữ Thiếu Khanh dẫn Tiêu Y đi và cũng đề cập đến chuyện này, Phương Hiểu lại cho rằng đó chỉ là nói đùa. Lúc ấy nàng mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình này, Phương Hiểu nhận ra đó không phải là trò đùa nữa. Nàng không biết nên miêu tả cảm giác nội tâm của mình như thế nào. Tiêu Y đã làm được điều mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Không phải 2 tháng, mà chỉ trong 1 tháng Tiêu Y đã lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Hiểu không biết đây là thế giới này quá điên cuồng, hay là vì nàng không theo kịp sự phát triển của nó. Nàng tự hỏi liệu có phải mình không phù hợp với thế giới này không? Kiếm ý giờ đây đã trở thành chuyện bình thường, ai cũng có thể lĩnh ngộ được sao? Nhìn về phía cổng lớn Thiên Ngự Phong, Phương Hiểu rất muốn xông vào đó, muốn xem rõ ràng và hỏi xem trong Thiên Ngự Phong có bí quyết gì để có thể giúp người ta dễ dàng lĩnh ngộ kiếm ý. Phương Hiểu không rõ làm thế nào mà mình lại quay về tửu lâu của mình. Mới vừa rồi xảy ra chuyện này, đến giờ Tiêu Y vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, thật sự quá sốc. Kiếm ý mà nói là lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, có phải Tiêu Y thực sự rất xuất sắc mới có thể đạt được như vậy không? Tính ra, những thân truyền đệ tử của Thiên Ngự Phong đều đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Tư chất như vậy quả thật là vô cùng nghịch thiên. Lúc này, có người từ ngoài vào nói, tiểu thư, có người tìm ngươi. Phương Hiểu hỏi, ai? Sau đó nàng vung tay nói, cứ bảo họ về đi, hôm nay ta không có tâm trạng tiếp ai. Sự việc hôm nay khiến nàng cảm thấy rất khó tiêu hóa, nên lúc này nàng không muốn gặp ai cả. Nhưng bên ngoài lại có tiếng nói tiếp, chắc là biểu tỷ ngay cả ta cũng không muốn gặp sao. Một thân ảnh cao gầy, thành thoát xuất hiện ở cửa. Nghe thấy âm thanh đó, Phương Hiểu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Ngữ muội muội, sao người lại đến đây? Người tới chính là Hạ Hạ Ngữ, đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc. Nhanh vào đi. Phương Hiểu vội vàng đón Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu vào, rồi đóng cửa lại. Ngữ muội, sao người lại đến đây? Phương Hiểu hỏi, nàng và Hạ Ngữ có quan hệ thân thiết. Mẹ của Hạ Ngữ là chi nhánh của Phương gia. Sau khi Hạ Ngữ trở thành đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, Phương gia tự nhiên muốn tận dụng mối quan hệ này. Hạ Ngữ và Phương Hiểu cùng tuổi, lúc đầu họ gặp nhau trong một dịp tình cờ, rồi trở nên thân thiết. Chính nhờ có Hạ Ngữ mà Phương Hiểu mới có thể mở được một quán rượu ở Lăng Tiêu Thành, sau này có thể giúp gia tộc mở rộng thế lực. Hai chúng ta đã đến đây một thời gian rồi. Hạ Ngữ nhẹ nhàng nói, giọng nói ấm áp, dễ nghe như gió xuân. Chỉ là mãi bận một số chuyện, nên chưa đến gặp Hiểu tỷ tỷ. Phương Hiểu cười đáp, Ngữ muội, có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Ngươi không nói gì thì xem ra ta là người ngoài rồi. Hạ Ngữ mỉm cười, ta đến tìm ngươi, chính là muốn nhờ ngươi giúp một chút. Phương Hiểu nghe vậy, không khỏi tò mò. Nàng ngồi xuống đối diện với Hạ Ngữ, hỏi, có chuyện gì mà khiến đại đệ tử Song Nguyệt Cốc như ngươi phải nhờ vả người khác? Hạ Ngữ cùng kế ngôn, Trương Tòng Long là đại diện thế hệ trẻ của Song Nguyệt Cốc. Sau lưng nàng là một trong 3 đại môn phái của Tề Châu. Song Nguyệt Cốc nổi tiếng với tất cả các đệ tử là nữ, và đặc biệt là tài lực. Các đệ tử của Song Nguyệt Cốc đều là những người cực kỳ giàu có. Có bao nhiêu tu sĩ ao ước được cưới một nữ đệ tử của Song Nguyệt Cốc làm vợ, bởi vì cưới một nữ đệ tử của Song Nguyệt Cốc chẳng khác gì cưới một kho báu. Nếu như ngay cả Hạ Ngữ mà cũng phải xin giúp đỡ, thì điều đó chứng tỏ chắc chắn nàng đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Hạ Ngữ nói, là như vậy, ở vùng phụ cận này, ta biết có một bí cảnh. Ban đầu, ta định cùng sư muội 2 người đi tìm hiểu, nhưng tiếc là nơi đó quá rộng, nguy hiểm cũng không ít. Chỉ dựa vào 2 chúng ta thì khó mà tìm hiểu hết được. Mấy sư tỷ sư muội của môn phái cũng không kịp đến, vì vậy ta chỉ có thể tìm người giúp đỡ ở Tiêu Giao Thành này. Bí cảnh khác với động thiên hay như một tiểu thiên địa có thể tồn tại lâu dài, nếu không mở ra, có thể bí cảnh đó sẽ tồn tại lâu dài, nhưng một khi đã mở ra, linh khí bên trong sẽ dần dần hao mòn. Khi linh khí cạn kiệt, bí cảnh cũng sẽ theo đó biến mất, cũng giống như một quả trứng linh khi bị vỡ, một thời gian sau sẽ trở thành trứng thối. Biện Nhu Nhu nói, theo sư tỷ tính toán, bí cảnh đã mở ra được khoảng một tháng nữa. Khi linh khí bên trong hoàn toàn biến mất, thời gian cũng không còn nhiều. Có một món đồ rất quan trọng đối với sư tỷ, nên chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Hà Ngữ hỏi Phương Hiểu, Hiểu tỷ tỷ, ngươi có người nào phù hợp giới thiệu không? Ngươi ở Tiêu Giao Thành này hẳn là có nhiều người quen biết. Phương Hiểu hỏi lại, Ngữ muội muội, ngươi có yêu cầu gì đối với người giúp đỡ không? Biện Nhu Nhu nói, số lượng người muốn 3 đến 4 là được. Về thực lực, Hạ Ngữ nói, thực lực phải từ trúc cơ kỳ trở lên, quá yếu cũng không được. Hạ Ngữ tự biết thực lực của bản thân là kết đan kỳ tầng 8, nàng không yêu cầu quá cao, chỉ cần tìm được 1-2 người trúc cơ kỳ là đủ. Bí cảnh đầy nguy hiểm, nếu người giúp quá yếu, chỉ có thể làm mồi cho nguy hiểm. Phương Hiểu nghe xong, trên mặt lộ ra nét vui mừng, nói, vậy thì ta cũng có thể giúp được rồi. Phương Hiểu thực lực là trúc cơ kỳ tầng 7, khá mạnh mẽ. Hạ Ngữ mỉm cười xinh đẹp, chắc chắn nói, ta đến đây chính là muốn tìm Hiểu tỷ tỷ giúp đỡ, đương nhiên sẽ không làm khó Hiểu tỷ tỷ đâu. Nếu Hiểu tỷ tỷ có thể giới thiệu 1-2 người thì sẽ rất hợp lý. Phương Hiểu gật đầu, rồi nhớ lại xem ai có thể phù hợp với yêu cầu của Hạ Ngữ. Không hiểu vì sao, nàng lại vô thức nghĩ đến hình ảnh Lữ Thiếu Khanh. Nàng do dự một chút rồi nói, thực ra có một người, không biết có phù hợp hay không. Theo Phương Hiểu, Lữ Thiếu Khanh không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nghĩ đến tên gia hỏa đó, Phương Hiểu không khỏi đau đầu, một kẻ vô sỉ, không biết xấu hổ, chỉ nghĩ đến hắn thôi cũng khiến cô nức đầu. Quan trọng hơn cả là, tên này lại có thực lực mạnh mẽ, dù có muốn đánh hắn một trận, cô cũng không thể làm được. Phương Hiểu nhìn biểu muội của mình, mặc dù Hạ Ngữ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc và ở Tề Châu, trong giới tu luyện chẳng ai dám bất kính với nàng. Thêm vào đó, Hạ Ngữ có dung mạo xinh đẹp, được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân của Tề Châu, nơi nào nàng đi qua đều là ánh sáng vây quanh. Cô cũng là đối tượng trong mộng của rất nhiều nam nhân ở Tề Châu và những châu khác. Tuy nhiên, Phương Hiểu không nghĩ rằng Hạ Ngữ có thể chiếm được chút lợi thế nào trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Cô cũng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ để ý đến thân phận hay địa vị của Hạ Ngữ. Về phần dung mạo, cô đoán chắc hẳn sẽ không quan tâm. Dù Phương Hiểu tự nhận mình là một mỹ nữ, nhưng ngay cả cô cũng bị Lữ Thiếu Khanh phớt lờ. Khi Phương Hiểu trầm tư, Hạ Ngữ tò mò hỏi, Hiểu tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Phương Hiểu đáp, tên này thực lực rất mạnh, không biết hắn có chịu giúp đỡ hay không. Không chịu sao? Biện Nhu Nhu không tin, sư tỷ là người thế nào, ai mà không nể mặt sư tỷ. Cũng đúng, với thân phận là đại đệ tử Song Nguyệt Cốc, lại là đệ nhất mỹ nhân của Tề Châu, ai cũng sẽ phải cho nàng vài phần thể diện. Phương Hiểu khổ sở cười, ta cũng không biết phải nói sao, nhưng người này, cô không biết phải dùng từ gì để miêu tả, vô sỉ, da mặt dày, không biết xấu hổ. Dù cô cảm thấy vậy, nhưng nàng không thể công khai bàn luận về người khác sau lưng. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói, tóm lại hắn rất khó để tiếp cận. Biện Nhu Nhu hỏi, hắn là nam nhân? Phương Hiểu gật đầu, Biện Nhu Nhu lập tức tỏ vẻ không cần lo lắng, có sư tỷ ở đây thì không có nam nhân nào mà không nể mặt sư tỷ. Phương Hiểu cười khổ, cô không nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ để Hạ Ngữ có được sự tôn trọng. Lữ Thiếu Khanh là người đặc biệt nhất mà Phương Hiểu từng gặp, khiến cô nghĩ rằng Hạ Ngữ cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng từ hắn. Hạ Ngữ hỏi tiếp, Hiểu tỷ tỷ, người này thực lực rất mạnh sao? Phương Hiểu gật đầu, rất mạnh trong mắt ta, không thể so với Ngữ muội muội ngươi yếu chút nào. Đánh giá này có thể nói là rất cao. Hạ Ngữ cũng lập tức trở nên nghiêm túc, bày tỏ vẻ nghiêm trọng hơn. Hạ Ngữ không phải là người coi trọng hình thức, nàng là đại diện của thế hệ trẻ Song Nguyệt Cốc, cùng với Kế Ngôn, Trương Tòng Long, ba người họ được xưng tụng là những người mạnh nhất của Tề Châu. Kế Ngôn không thể tranh cãi là mạnh nhất, còn vị trí thứ hai thì không ai rõ ràng, nhưng Hạ Ngữ chính là người tranh giành vị trí đó. Hiện tại, Phương Hiểu nói thực lực không thể so với Hạ Ngữ yếu, điều này khiến Hạ Ngữ và Biện Nhu rất kinh ngạc. Biện Nhu Nhu không tin. Không phải sao? Ngươi nói là Trương Tòng Long. Phương Hiểu trả lời, dĩ nhiên không phải hắn. Biện Nhu Nhu lại hỏi, không phải là Kế Ngôn công tử. Nhưng mà Nguyên Anh kỳ không thể vào bí cảnh. Nếu người tu luyện đến Nguyên Anh kỳ mà vào bí cảnh sẽ làm không gian bí cảnh không thể tiếp nhận và sụp đổ. Phương Hiểu giải thích, nếu Kế Ngôn không tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hạ Ngữ sẽ không mời hắn hỗ trợ. Hạ Ngữ khẳng định nói, không phải Kế Ngôn công tử. Vì nếu là Kế Ngôn công tử, Hiểu tỷ tỷ sẽ không nói thực lực không thể so với ta yếu. Lúc Kế Ngôn chưa vào Nguyên Anh kỳ, thực lực đã mạnh hơn Hạ Ngữ rất nhiều. Phương Hiểu nói, Phương Hiểu tiếp tục, không phải Kế Ngôn công tử, nhưng hắn có quan hệ rất lớn với Kế Ngôn công tử. Hắn là sư đệ của Kế Ngôn công tử, là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh công tử, Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu liếc nhau, ngạc nhiên. Biện Nhu Nhu nói, Kế Môn công tử còn có thân sư đệ sao? Lữ Thiếu Khanh quá vô danh, chẳng ai biết đến hắn vì hắn quá khiêm tốn và không thích xuất hiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ánh sáng của Kế Môn quá mạnh, làm lu mờ những người xung quanh. Phương Hiểu gật đầu, đúng vậy. Sau khi ta đến đây, ngẫu nhiên mới biết được Kế Môn công tử còn có một sư đệ và một sư muội. Biện Nhu Nhu càng kinh ngạc, còn có sư muội. Phương Hiểu nói, sư muội gọi là Tiêu Y, ta và nàng quan hệ khá tốt. Đó là đệ tử mới thu của Kế Ngôn công tử. Biện Nhu Nhu nói, sao đến giờ chưa nghe nói qua? Chắc là sư đệ hắn thực lực không mạnh nên không nổi tiếng. Phương Hiểu lắc đầu, Lữ công tử thực lực rất mạnh, rất mạnh. Nhớ lại đêm hôm đó, cái kiếm ý khủng khiếp, còn có thanh trường kiếm sắc bén suýt nữa xuyên qua đầu mình. Phương Hiểu trong lòng không khỏi run lên. Nàng nói, hắn cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu lại một lần nữa kinh ngạc. Trong thế hệ trẻ nghe nói đến việc lĩnh ngộ kiếm ý thì chỉ có Kế Ngôn, ngoài ra không có ai khác, đến Hạ Ngữ cũng chưa lĩnh ngộ kiếm ý. Ánh mắt Hạ Ngữ lóe lên sự hứng thú. Hiểu tỷ tỷ, người nói thật sao? Biện Nhu Nhu nói, chắc Hiểu tỷ tỷ không nói láo chứ, thật có người có thiên phú như vậy sao? Phương Hiểu đáp, ta lừa các ngươi để làm gì? Sau đó nàng kể lại chuyện đêm hôm đó. Ban đầu Phương Hiểu định giữ chuyện này làm bí mật của mình, nhưng đối mặt với biểu môi Hạ Ngữ, nàng cảm thấy cũng không sao nói ra. Hơn nữa, giấu chuyện này trong lòng mà không có ai chia sẻ, thật sự rất khó chịu. Phương Hiểu sợ rằng nếu cứ kìm nén sẽ khiến mình bị bệnh. Nghe xong, Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu trong lòng bị rung động lớn. Một kiếm giết chết một cao thủ kết đan kỳ, điều này thật sự là quá khủng khiếp. Hạ Ngữ trầm tư một lát, sau đó mới nói, không ngờ Lăng Tiêu phái lại có một tài năng như vậy. Thật không hổ là sư đệ của Kế Ngôn công tử, quả thật không thể so với Kế Ngôn công tử được. Nhưng nếu hắn thật như Hiểu tỷ tỷ nói, chỉ cần mời hắn xuất thủ thì nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Lĩnh ngộ kiếm ý trước khi vào Nguyên Anh kỳ và sau khi vào Nguyên Anh kỳ không phải là một chuyện giống nhau. Nếu là trước Nguyên Anh kỳ, kiếm ý được lĩnh ngộ thì thiên phú tuyệt vời, tài năng xuất chúng. Còn sau khi vào Nguyên Anh kỳ, đối với đạo lý lớn đã hiểu sâu, việc lĩnh ngộ kiếm ý trở nên dễ dàng như uống nước, chẳng có gì đặc biệt đáng khoe khoang. Hạ Ngữ lúc này lộ ra vẻ hồi tưởng, nàng nói, trước đây khi ta giao thủ với Kế Ngôn công tử, thua dưới tay hắn, ta từng nói với hắn, hắn là nhân tài trẻ tuổi đứng đầu ở Tây Châu, nhưng Kế Ngôn công tử lại lắc đầu, nói rằng, ngay cả tên gia hỏa kia cũng không phải là người đứng đầu, gia hỏa đó. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu đều ngạc nhiên, chuyện này còn có như vậy sao? Hạ Ngữ tiếp tục, có vẻ như Kế Ngôn công tử đang nói đến sư đệ của hắn. Biện Nhu Nhu nói, hắn mạnh mẽ như vậy, sao lại muốn ẩn mình? Phương Hiểu lắc đầu, nàng cũng muốn biết lý do rõ ràng. Hạ Ngữ lại nói, có người cả đời chỉ lo nhìn, cứu đạo lý, không màng danh lợi, có gì mà kỳ lạ đâu. Hạ Ngữ hơi nhíu mày, chán nghiêng nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc, nàng mới lên tiếng, xem ra nhóm chúng ta nên lên đó bái phỏng một lần. Hạ Ngữ trong lòng thấy hứng thú với Lữ Thiêu Khanh mà Phương Hiểu đã nói, nàng muốn xem thử người này rốt cuộc có bao nhiêu tài năng ở trên Thiên Ngự Phong. Tiêu Y đáng thương đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cúi đầu nắm lấy lỗ tai mình. Tiểu Hồng thì ghé vào đầu Lữ Thiếu Khanh, chỉ vào Tiêu Y, bụng cười ha ha, kít cha, không biết tự lượng sức mình, nghĩ rằng chỉ cần theo kiếm động ra là có thể làm phản sao, ngay cả ta còn không dám trêu chọc đại ma đầu này, ngươi thật là gan lớn. Tiêu Y nghe được tiếng cười của Tiểu Hồng, tức giận trừng mắt nhìn nó, ngươi Tiểu Hồng cũng đừng có đùa với ta. Sau khi bị đuổi giết trong kiếm động gần một tháng, cuối cùng Tiêu Y cũng lĩnh ngộ được kiếm ý. Những ngày chịu đựng trong kiếm động gian khổ này so với 16 năm trước cộng lại còn đau khổ hơn gấp bội. Sau khi ăn no rồi lại tiếp tục chịu khổ, cuối cùng nàng cũng rời khỏi kiếm động. Sau những tầng lớp khó khăn và khổ sở mà nhị sư huynh bày ra, Tiêu Y rốt cuộc đã lĩnh ngộ được kiếm ý và thuận lợi đột phá, đạt tới luyện khí kỳ tầng 8, thực lực tăng lên. Nàng đầy tự tin, quyết định đi tìm nhị sư huynh báo thủ, định sẽ cho hắn một bài học, xả hết cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, kết quả không như nàng mong đợi, nàng bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng trấn áp. Tiêu Y tội nghiệp nắm lấy lỗ tay mình, nói, nhị sư huynh, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng mà chẳng thèm liếc mắt, lại lùng nói, mới có chút thực lực mà đã bành trướng, thật sự cho rằng ta là bùn nạn sao? Ngay cả đại sư huynh cũng không làm gì được ta, ngươi là tiểu nha đầu này thì làm sao dám? Tiêu Y mắt ngấn lệ, trong lòng thì nghĩ, cũng không phải vì ngươi quá ghê tởm sao? Ngươi biết rõ mấy ngày qua ta ở trong kiếm động chịu khổ như thế nào không? Mắt ta quầng thâm gần ra rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên, ai nói ta không làm gì được ngươi? Là Kế Ngôn, đại sư huynh, xuất hiện. Tiêu Y lập tức quay sang Kế Ngôn, vừa thấy hắn thì vội vàng kêu, đại sư huynh, nhị sư huynh ức hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ai cho phép ngươi buông tay ra, mau chóng bóp lại. Kế Ngôn liếc nhìn Tiêu Y một phen, Tiêu Y sắc mặt mệt mỏi, y phục rách rưới, trông rất chật vật, có thể tưởng tượng ra trong kiếm động nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Nhìn thấy cảnh đó, trong mắt Kế Ngôn lộ ra vẻ thương hại. Tiêu Y trong kiếm động chịu đựng một tháng mà không điên, thật sự là điều hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Kế Ngôn quay sang Lữ Thiếu Khanh hỏi, mới vừa ra lại ức hiếp nàng. Lữ Thiếu Khanh đáp, người hỏi nàng ai ức hiếp ai, vừa ra đã vội vàng muốn tìm ta tính sổ, cũng không cân nhắc đến năng lực của mình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, loại tính cách vội vã sao động này nhất định phải để nàng nhớ thật lâu, bằng không sau này dễ bị thiệt thòi lớn. Kế Ngôn gật đầu nói, không sai, hoàn toàn đúng, phải để nàng nhớ lâu chút mới được. Thực lực yếu mà không biết thu liễm, dám đi trêu chọc người có thực lực mạnh hơn, thói quen này không thể để lâu. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, quả thật hai vị sư huynh này là một cặp, đúng là mặc trùng một chiếc quần. Tiêu Y cảm thấy phiền muộn. Tiêu Y vốn tưởng rằng đại sư huynh sẽ đến cứu mình, nhưng không ngờ đại sư huynh lại đồng ý với nhị sư huynh trong việc phạt nàng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiêu Y cúi đầu nhận lỗi, đại sư huynh, ta biết sai rồi, sau này cam đoan sẽ không như vậy nữa. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, phạt nàng đứng một canh giờ chưa đủ à? Kế Ngôn đáp, chưa đủ, phải phạt nàng hai canh giờ để nhớ lâu hơn. Được, ngươi là đại sư huynh nên ngươi, Lữ Thiếu Khanh nói. Tiêu Y khóc ròng, quả nhiên hai vị sư huynh này có gian tình, còn ta là ngoại nhân bị bọn họ ức hiếp, sư phụ mau đến cứu ta đi. Đúng lúc đó Thiều Thừa xuất hiện. Tiêu Y nhìn thấy sư phụ, đôi mắt lập tức sáng lên với hy vọng, sư phụ cứu mạng. Thiều Thừa nhìn thấy Tiêu Y đứng đó tay nắm tay thở phì phì trước mặt Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nói, thân là sư huynh sao có thể đối xử như vậy với sư muội, chuyển đi, ta còn mặt mũi nào đứng vững ở Thiên Ngự Phong đây. Kế Ngôn không chút thay đổi sắc mặt nói, sư muội không biết tự lượng sức mình, tìm nhị sư huynh gây phiền phức không đánh lại tự nhiên phải chịu phạt. Lữ Thiếu Khanh nói, không biết tự lượng sức mình, không thấy rõ tình thế, mù quáng xúc động, về sau ra ngoài cũng phải cẩn thận, chết rồi cũng không biết lý do vì sao, để nàng nhớ lâu một chút, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ trước khi hành động. Thiêu Thừa nghe xong cảm thấy không thể nói gì thêm, hắn thở dài, ngữ khí dịu lại, nhưng cũng không thể khi dễ nàng như vậy. Nàng mới từ kiếm động ra gần một tháng rồi, khắp ta không biết, nhưng từ khi Thiếu Khanh người dựng kiếm động, trong đó chắc chắn không phải là nơi tốt. Tiểu Y ở đó chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở, nhìn thấy ngươi vậy ta cũng đoán được nàng chắc chắn muốn trút dạ lên ngươi. Tiêu Y trong lòng cực kỳ kích động, quả nhiên sư phụ hiểu ta, không cần hỏi cũng biết ta đã chịu bao nhiêu đau khổ trong kiếm động, cũng biết rõ vì sao ta phải ra tay với nhị sư huynh. Không phải nhị sư huynh quá ghê tởm sao, nơi đó chẳng phải là chỗ con người có thể ở. Tiêu Y nghĩ, à đúng rồi, đợi chút nữa ta sẽ nhớ kỹ cả đại sư huynh nữa, quá ghê tởm. Sao lại cùng nhị sư huynh đi ức hiếp ta như vậy? Lữ Thiếu Khanh nói, ta cũng không muốn vậy, ban đầu định nhẹ nhàng trách phạt nàng thôi. Đại sư huynh nói phải phạt nàng hai canh giờ, chuyện này không liên quan ta. Tiêu Y trợn mắt, ngạc nhiên, ngươi có thể nhẹ nhàng đẩy hết trách nhiệm cho người khác như vậy sao? Tiêu Y quay sang Kế Ngôn, nói, đại sư huynh, ngươi sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Kế Ngôn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, có cơ hội, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng đáp lại, đừng tưởng rằng vào Nguyên Anh kỳ là không thể đụng tới, muốn thu thập ngươi, ta cũng có thể khiến ngươi kêu la. Kế Ngôn rút trường kiếm ra, lộ ra một nửa lưỡi kiếm sắc bén, thử một chút, ta là Nguyên Anh kỳ. Kế Ngôn nói, ánh mắt sắc lạnh. Tiêu Y trong lòng thầm kêu lên, lại tới rồi, giọng điệu quen thuộc của Lữ Thiếu Khanh, lại bắt đầu khoe khoang. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nói, Nguyên Anh kỳ không phải là chuyện đơn giản đâu. Sư phụ ngươi còn không tranh thủ lúc này giáo huấn đại đồ đệ của ngươi, không bao lâu nữa người sẽ không có cơ hội để dạy hắn nữa đâu. Thiều Thừa nghe vậy nhức đầu kêu lên, tốt rồi, đừng làm ồn nữa, hôm nay cứ như vậy đi, nhà đầu thả tay ra đi, người có thể động kiếm không, lĩnh ngộ kiếm ý đi, biểu diễn cho mọi người xem một chút đi. Một cỗ kiếm ý ôn hòa nhẹ nhàng và kiên định từ từ lan tỏa ra. Tiêu Y đang phô bày cho đám người thấy sự lĩnh ngộ kiếm ý của mình, Thiều Thừa, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh ba người đều nhìn nàng. Thiều Thừa hài lòng gật đầu nói, không tệ, luyện khí kỳ mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai rất triển vọng, nhưng trong lòng ông lại cảm nhận được không ít áp lực. Tiểu đồ đệ cũng đều xuất sắc như vậy, mới thu một đệ tử mà thiên phú đã mạnh mẽ như thế, tổ sư nhóm phần mộ còn tốt không? Ba đồ đệ đều như vậy, Thiên Ngự Phong tổ sư nhóm phần mộ không biết có thể dùng được hay không, đây không phải là chuyện đơn giản. Kế Ngôn lên tiếng, kiếm ý thuộc thủy miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Sau đó ông khích lệ Tiêu Y, hảo hảo tu luyện, này sau ngươi sẽ thắng được nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh, người sở hữu kiếm ý thuộc hỏa, bĩu môi khinh thường, muốn đánh thắng ta, nằm mơ đi, ngươi không làm gì được ta, nàng tiểu nha đầu này thì có thể làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, này sau đều có thể, cũng không nhìn xem ai giúp nàng lĩnh ngộ kiếm ý. Thiều Thừa lại lên tiếng, kiếm động không thể để lại. Ông biểu lộ nghiêm túc, rồi quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi đi, đem kiếm động làm hỏng. Lữ Thiếu Khanh không vui, làm gì, ta còn muốn kiếm linh thạch từ kiếm động đấy. Thiều Thừa mắng, ngươi cứ việc chui vào trong linh thạch đi, ngươi sao không sống luôn với linh thạch. Lữ Thiếu Khanh ngơ nhiên đáp, đúng vậy, ta đã quyết định rồi, ta cũng không tin sư phụ ngươi có thể rời khỏi linh thạch. Đồ hỗn trướng, Thiều Thừa mắng, ngươi có tin không, ta sẽ lại đánh ngươi. Kiếm linh thạch thì dùng cách khác để kiếm, còn kiếm động thì không thể dùng, nhất định phải hủy đi. Thiều Thừa nói, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, vì sao? Mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng nàng cảm thấy kiếm động rất tốt, chỉ ít với tư chất của nàng, nàng có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong đó. Kế Ngôn bình thản nói, ngươi cho rằng ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý đơn thuần, chỉ dựa vào thiên phú của ngươi sao? Tiêu Y lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh với sự cảm kích. Ta biết rõ nhị sư huynh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, trong đó Lữ Thiếu Khanh đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, trận pháp và cả kiếm ý, tất cả đều là công lao của hắn, đã tiêu hao không ít tâm huyết và sức lực của hắn. Tiêu Y ghi nhớ những điều này trong lòng. Kế Ngôn tiếp tục nói, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý là vì tên này đã nhường kiếm ý của hắn cho ngươi đối luyện, bị ngươi phỏng đoán và dẫn dắt ngươi tham ngộ. Thiều Thừa bổ sung, Thiếu Khanh đã hoàn toàn thể hiện ra bản nguyên kiếm ý của hắn cho ngươi thấy, vì thế ngươi mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý thủy, nếu không ngươi căn bản không thể lĩnh ngộ kiếm ý trong thời gian ngắn như vậy. Ngươi cũng hiểu, việc thể hiện bản nguyên kiếm ý của mình cho người khác tham khảo tương đương với việc bộc lộ nhược điểm của mình cho người khác. Nhưng nếu như gặp phải người có ác ý, Thiếu Khanh, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Y hiểu rõ, khi vào kiếm động, nàng gần như có thể lĩnh hội được kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Nếu là đối thủ, kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tiêu Y trong lòng cảm động, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tốt với nàng như vậy. Nhị sư huynh, ngươi đối ta quá tốt rồi. Tiêu Y xúc động, nước mắt lưng tròng, quyết định rằng sau này sẽ đối xử tốt hơn với nhị sư huynh, thậm chí có thể vẽ một chút lên bảng nhỏ. Thiều Thừa lắc đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cũng không cần phải như vậy. Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, đáp, chỉ là kiếm ý bản nguyên thôi mà. Tiêu Y càng thêm cảm động, nhị sư huynh. Tiêu Y vẫn không thôi cảm kích. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, nhưng mà ta chỉ làm vậy vì có 1.000 linh thạch, nếu không ta sẽ không hao tâm tổn sức như vậy. Tiêu Y lập tức cảm động bị ngừng lại, lời này thực sự khiến nàng không thể nào tiếp tục cảm động được nữa. Thiêu Thừa nổi giận quát lên, chỉ là người có tin ta hay không, bây giờ lại thu thập ngươi một trận. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Thiều Thừa nói, sư phụ ngươi đừng làm loạn, nếu không đến lúc đó ta sẽ mang bảo vật trần phong của Thiên Ngữ Phong đi bán, ngươi có dũng khí không? Thiều Thừa tức giận đến mức đỏ mặt, ngươi bây giờ liền đi phá hỏng kiếm động đi. Lữ Thiếu Khanh do dự đáp, nhưng mà hao tốn rất nhiều tâm huyết, ta còn chưa thu hồi được vốn nữa. Thực tế Lữ Thiếu Khanh thật sự đang nghĩ đến việc dùng kiếm động để kiếm chút linh thạch, thu hồi cái rắm. Thiều Thừa mắng, trong khi đó Kế Ngôn đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thành kiếm ngâm lên một tiếng rồi lao lên trời. Không lâu sau, vị trí kiếm động vang lên tiếng nổ dữ dội, lập tức Kế Ngôn lao tới, trường kiếm vung ra không hề thu lại. Kế Ngôn lạnh lùng nói, trị liệu cho đúng. Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Kế Ngôn nói, ta mất mấy vạn linh thạch tâm huyết mà bị ngươi làm hỏng, ngươi phải bồi thường. Kế Ngôn đáp lại, không có tiền thì sao, cũng không sao, lần sau lợn bàn ta cho ngươi mấy chiêu. Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, cút đi, mỗi lần đấu với ta cuối cùng ngươi chẳng phải chỉ dùng cảnh giới để dọa ta thôi sao? Nhưng hôm nay nếu ngươi không bồi thường linh thạch cho ta thì giữa ta và ngươi không xong đâu. Kế Ngôn hỏi lại, ngươi thật sự muốn không xong với ta, muốn đánh một trận sao? Ta Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh cứng rắn đáp, hôm nay thời tiết không thuận lợi để đánh nhau, ta không muốn làm ngươi mất mặt. Kế Ngôn nói, không sao, tới đi. Tiêu Y vội vã nói, nhị sư huynh, ta có thể bồi ngươi không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, sắc mặt lộ vẻ coi thường, mười phần khinh bỉ. Ngươi bồi, ngươi có linh thạch không? Cho dù ngươi là gia chủ Tiêu gia cũng vô dụng thôi. Tiêu gia là gia tộc nghèo nhất Tề Châu, có linh thạch gì mà bồi? Tiêu Y ngẩn người, tự hỏi, khi nào Tiêu gia lại trở thành gia tộc nghèo nhất Tề Châu? Ta sao không biết gì cả? Có phải Tiêu gia đã phá sản rồi không? Thiều Thừa lên tiếng, tốt, hôm nay là ngày các ngươi sư muội xuất quan, đừng có mãi lo chuyện này nữa, để mừng cho sư muội lĩnh ngộ kiếm ý, thầy trò chúng ta bốn người cùng nhau chúc mừng một chút. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác hỏi, sư phụ ngài định chúc kiểu gì? Kế Ngôn nói, có phải xuống núi ăn bữa cơm không? Thiều Thừa liền phản đối, đi dưới núi ăn gì, đại sư huynh đi ra ngoài chỉ khiến người ta vây xem thôi. Sư phụ cười nói, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thể hiện tài năng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng lúc nói tạm biệt. Kế Ngôn tiếp lời, Ta có thể cải trang rồi đi ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh thì lại không để tâm, không nể mặt Thiều Thừa, mắng: sư phụ ngài nấu nướng kiểu gì vậy, trong lòng ngài chẳng có chút tự biết sao. Sư huynh ngài từ bỏ đi, đời này ngài chẳng bao giờ có duyên với bếp núc đâu. Kế ngôn tiếp: An sư bá rất thích mỹ thực, tài nấu nướng của ngài sẽ chỉ khiến An sư bá càng thêm xa lánh ngài thôi. Tiêu Y nghe xong, tay lập tức dựng lên, tò mò hỏi: có chuyện gì vậy? Sư huynh, An sư bá là ai? Lữ Thiếu Khanh đáp: An sư bá là người trong mộng của sư phụ, suốt ngày thèm muốn lấy người ta. Thiều Thừa tức giận, hỗn xược, sao người có thể nói sư phụ như vậy? Sư phụ bực bội: hôm nay ta nhất định phải tự mình xuống bếp cho các người hai cái tiểu hỗn trướng này thấy. Tài nấu nướng của ta đã tiến bộ đột ngột rồi. Thiều Thừa thái độ kiên quyết, nhất định phải để ba vị đồ đệ của mình bộc lộ tài năng. Dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Nguồn cực lực ngăn cản, cũng không thể thay đổi quyết định của sư phụ. Lữ Thiếu Khanh liền nói: sư phụ, ta đột nhiên nhớ ra có người mời ta ăn cơm. Kế Môn cũng nói ta cũng có hẹn với người khác. Thiều Thừa liếc nhìn hai đệ tử muốn kiếm cớ chuẩn đi, cười lạnh nói: hai người các ngươi có hẹn hò gì sao? Đừng tưởng ta là kẻ ngu, nghe cho rõ, hôm nay ai dám bỏ đi, ta không chỉ quất hắn một cái mông mà còn làm cho hắn không thể quay lại. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Môn: ngươi là đại sư huynh, tranh thủ thời gian khuyên sư phụ đi. Kế Môn nhìn Lữ Thiếu Khanh đáp lại: ngươi là nhị sư đệ, quỷ kế của ngươi nhiều, sao không tranh thủ nghĩ cách ngăn cản? Ngươi không phải thường xuyên khiến sư phụ tức đến nói không ra lời sao? Thiều Thừa khẽ nói: hai người các ngươi dù có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được chủ ý của ta, cho ta cũng đi hỗ trợ. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh liếc nhau, trong mắt lóe lên, cả hai cùng hành động theo hai hướng khác nhau. Nhưng vừa mới động đậy, Thiều Thừa đã vung tay lên khiến cả hai bị trói lại, không thể cử động. Thiều Thừa đã ở Nguyên Anh sơ kỳ, với ba tầng cảnh giới Nguyên Anh, lại có tâm tính kiên định, Kế Ngôn dù đã vào Nguyên Anh cũng không thể thoát khỏi. Thiều Thừa cười lạnh, vẻ mặt tựa như ta đã lường trước được mọi thứ. Hai người các ngươi làm gì ta đều biết rõ, có phải muốn đi vệ sinh không, muốn chạy trốn à? Đừng mơ. Ánh mắt của Thiều Thừa nhìn chằm chằm hai người nói: có phải muốn ta đánh các ngươi trước mặt sư muội không? Lữ Thiếu Khanh đáp: đi đi, hôm nay không thèm để ý. Kế Ngôn cũng nói: đại sư huynh ăn, ta cũng ăn, được không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ: có nói là đại sư huynh có chút trách nhiệm không? Kế Ngôn đáp lại: ngươi phải nói, thân là đại sư huynh, thế nào mới đúng khi sư đệ ăn? Lữ Thiếu Khanh nói: ta là sư đệ, không hiểu rõ tôn lão, ta cũng không hiểu yêu ấu. Kế Ngôn đáp. Trong khi hai sư huynh đấu khẩu, Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng đó, có vẻ như món ăn của sư phụ là độc dược, không thể chữa được. Tiêu Y bối rối, nói: sư phụ có thể tự mình xuống bếp là vinh hạnh của chúng ta, vì sao không muốn ăn? Chắc chắn phải ăn nhiều hơn mới đúng. Nghe vậy, Thiều Thừa trong lòng vui mừng, hắn cười lớn, nói: không tệ, đây mới là đồ đệ đáng có. Nhưng hai người các ngươi, sư huynh mà lại thua kém sư muội, các ngươi thấy có xấu hổ không? Tiêu Y được khen ngợi, mặt mày hớn hở vô cùng vui vẻ. Trong chuyện này, nàng cảm thấy mình làm tốt hơn hai vị sư huynh rất nhiều. Tiêu Y cười hì hì nói: sư phụ, ngươi cứ làm đi, làm nhiều một chút, ta và hai vị sư huynh nhất định sẽ làm xong mọi việc. Ngậm miệng, Kế Môn và Lữ Thiếu Khanh đồng thanh quát. Tiêu Y rụt cổ lại, cô không hiểu tại sao hai vị sư huynh lại phản ứng như vậy. Thiều Thừa dẫn ba người vào phòng bếp, rồi bắt đầu bận rộn trong đó. Ba vị đệ tử ở ngoài giúp đỡ, tắm rửa đồ ăn thức uống, tuy nói là rửa dao, rửa chén, nhưng thực tế là Tiêu Y đang làm trình. Còn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thì chỉ đứng đó, mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng lại thở dài. Ái, Lữ Thiếu Khanh thở dài như thể sắp đến ngày ra pháp trường vậy. Tiêu Y cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng nhẫn nhịn không ít câu hỏi. Cô vừa rửa dao vừa tò mò hỏi: đại sư huynh, nhị sư huynh, An sư bá là ai vậy? Lữ Thiếu Khanh không biết từ đâu kiếm ra một chiếc ghế dài, nằm lên đó. Kế Ngôn trả lời: An sư bá là trưởng lão của Song Nguyệt Cốc, An Thiên Nhạn. Tiêu Y lập tức nhận ra, kinh ngạc nói: là Song Nguyệt Cốc tam trưởng lão sao? Nghe nói nàng rất thích mỹ thực, nấu nướng cũng rất tài, nhưng chẳng mấy ai được thưởng thức món ăn của nàng. Kế Ngôn giải thích: đúng vậy, vì thế mà sư phụ mê mẩn nấu nướng. Kế Ngôn tiếp tục: ngài muốn nghiên cứu ra những món ăn ngon để An sư bá thưởng thức. Tiêu Y nghe xong, ánh mắt sáng lên: cái này cũng rất lãng mạn à? Lãng mạn? Kế Ngôn lắc đầu: thật không hiểu các ngươi nữ nhân, cái này có gì lãng mạn đâu, trong mắt ta chỉ là phí thời gian thôi, với cái thời gian này còn không bằng tu luyện. Tiêu Y phản bác: đại sư huynh, ngươi không hiểu phong tình rồi. Cô vội vã hỏi tiếp: vậy sư phụ và An sư bá có thành công không? Lữ Thiếu Khanh đáp: thành cái rắm, An sư bá chẳng có ý đó, là sư phụ tự đa tình thôi. Không có ý đó sao? Tiêu Y hơi thất vọng nhưng nhanh chóng phản ứng lại: nhị sư huynh, ngươi không phải đã nói sư phụ lão tình, ngươi nói là An sư bà sao? Khối thiên cơ bài kia là An Sư Bá đưa cho sư phụ à? Nữ thiếu khanh gật đầu, đúng vậy, sư phụ coi đó như bảo bối mà giữ gìn. Cuối cùng lại bị ngươi, đại sư huynh, làm hư, Kế Ngôn không nhịn được nói, là người trộm từ sư phụ, rồi làm hư. Nữ thiếu khanh đáp lại, nếu không phải người đêm hôm đó lên cơn, làm sao lại làm hỏng được. Vậy mà ta đã cho sư phụ cơ hội cứu giúp, nhưng sư phụ chẳng chịu chút nào, việc này cũng có trách nhiệm của sư phụ. Nữ thiếu khanh cầm vung nổi lên, chẳng chịu chút nào, Kế Ngôn nói, mọi nguyên nhân đều do thân thể ngươi. Ai bảo ngươi muốn tìm ta đánh nhau, ngươi không đột phá được, lại tìm ta làm đám mài đao, ngươi có ý tốt sao? Thấy hai người có vẻ sắp lại cãi nhau, Tiêu Y vội vàng can ngăn. Hai vị sư huynh, sư phụ nấu nướng, chắc chắn không tệ chứ? Vì sao hai người lại như vậy? Có khó ăn đến vậy sao? Kế Ngôn đáp, khó ăn. Lữ Thiếu Khanh nói, còn khó ăn hơn cả độc dược, không thể nào. Tiêu Y nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Làm sao có thể có món ăn nào lại khó ăn hơn độc dược được? Nhị sư huynh, ngươi lừa ta sao? Ta không tin. Tiêu Y tiếp, coi như nấu ăn không được ngon, nhưng chắc chắn không thể có độc trong đó chứ. Ngươi không tin sao? Tiêu Y nói, ta đương nhiên không tin. Sao lại có thể như vậy được? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau một lúc, rồi đồng thanh nói, đợi lát nữa, ngươi ăn thêm một chút nữa là biết. Thiều Thừa bận rộn hơn hai canh giờ, cuối cùng cũng bưng ra được các món ăn ngon, 7-8 món được bày ra trên chiếc bàn không lớn. Đến, nếm thử đi, Thiều Thừa nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Món này chính là do ta nghiên cứu lâu lắm đấy. Tiêu Y nhìn thấy bàn đầy đồ ăn, mùi thơm xông vào mũi, hoảng hốt nói, sư phụ, không ngờ người lại có tài nghệ như vậy. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì lại có vẻ cảnh giác, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn những món ăn trên bàn, cả hai đều thể hiện rõ sự đề phòng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một món ăn hỏi, món này là gì vậy? Thiều Thừa đáp, đây là món tiên cô truy nguyệt, dùng mao đầu linh nấm làm nguyên liệu chính, kết hợp với một số phụ liệu khác. Ha ha, món ăn mới sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng có chút khinh bỉ. Thiều Thừa tự đắc nói, đương nhiên rồi, ta đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu nó. Kế Ngôn không giấu vẻ không vui, nói, thực lực mãi không tiến bộ, thì ra lại dành thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa như thế này. Thiều Thừa cười gượng hai tiếng, đây là khi nhàn rỗi ta mới nghiên cứu thôi, ta đâu có lơ là tu luyện. Thiều Thừa nhanh chóng giải thích. Tiêu Y lên tiếng, đại sư huynh, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc, sư phụ có chút sở thích riêng cũng là chuyện bình thường. Thiều Thừa vội vàng nói, đừng nói nữa, nếm thử đi, ta có lòng tin rằng các ngươi sẽ rất ngạc nhiên đấy. Dễ dàng nhận thấy Thiều Thừa rất tự tin vào tay nghề của mình. Tuy nhiên, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không bị ảnh hưởng, cả hai vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác, không hề thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, nói, đại sư huynh, mời ngài. Kế Ngôn khiêm tốn đáp, ngươi là sư đệ, ngươi ăn trước đi. Hai người không ai chịu ăn trước, đều chờ đối phương làm gương. Tiêu Ý thấy vậy liền nói, hai vị sư huynh, các ngươi sợ cái gì vậy? Sư phụ đã vất vả làm ra những món ăn này, chúng ta là đồ đệ không thể để sư phụ thất vọng. Nêm mùi cũng rất thơm, có thể có vấn đề gì đâu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn Tiêu Y rồi nói, ngươi ăn trước đi. Tiểu Thừa không vui nói, Tiểu Y đừng để ý đến hai người họ, ăn thử đi. Tiêu Y không khách sáo đáp, vậy ta sẽ không khách sáo. Tiêu Y vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn, nàng đưa đũa lên lấy một miếng linh nấm từ món tiên cô truy nguyệt, vừa cười vừa nói, ta sẽ thử món ăn mới mà sư phụ nói, tiên cô truy nguyệt, hì hì, ngửi mùi đã thấy thơm rồi. Tiêu Y cảm thán rồi kẹp một miếng linh nấm bỏ vào miệng. Ngay khi linh nấm vào miệng, sắc mặt Tiêu Y lập tức thay đổi, đầu lưỡi nàng cảm nhận được vị đắng, cảm giác này khiến Tiêu Y như thể đang ăn phải 100 mật đắng, đau đớn đến mức nàng không thể nào hình dung được. Linh nấm ban đầu tưởng chừng như có vị tươi ngon, nhưng khi ăn vào nó giống như loại vật liệu khô cứng, không hề tươi mới, khô khốc đến mức không thể nuốt nổi. Tiêu Y nhíu mày tự hỏi, đây là thứ gì vậy, có thể ăn sao? Liệu sư phụ có phải đã nhầm lẫn khi dùng gỗ mục từ ngàn năm để làm linh nấm không? Tiêu Y theo bản năng muốn phun ra, nhưng cố gắng kiềm chế. Thiều Thừa thấy Tiêu Y như vậy, vội vàng kêu lên, đừng, thử lại đi, có thể ngươi không tưởng tượng được đâu, rất bất ngờ đấy. Tiêu Y theo bản năng nhai thêm một miếng, lần này nàng cảm nhận được lúc đầu khô cằn linh nấm bắt đầu tiết ra chất lỏng, hẳn là cuối cùng sẽ được đền đáp sau khổ luyện. Tiêu Y trong lòng tràn ngập sự chờ mong, nhưng ngay sau đó một mùi vị buồn nôn xông thẳng lên trán nàng. Mùi này không chỉ kích thích cơ thể nàng mà còn làm tổn thương cả linh hồn. Tiêu Y cảm thấy trong miệng như thể đang ăn phải một con chuột chết, vô cùng buồn nôn, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy, hai mắt trắng dã, cuối cùng không chịu nổi cảm giác này nữa, nàng chạy ra một bên ói ra quẹ. Tiêu Y trong thời gian một tháng chờ đợi trong kiếm động chỉ có thể dựa vào tích cốc đan để lấp đầy cái bụng trống rỗng, nhưng đồ ăn này thực sự không thể tiêu hóa, và cảm giác buồn nôn này khiến nàng suýt nữa ói cả mặt đắng ra. Sau một lúc nôn mửa, Tiêu Hy sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, cơ thể kiệt quệ. Những điều tồi tệ hơn là cảm giác buồn nôn không hề tiêu tan. Nó như bám vào linh hồn nàng, không rời đi, khiến nàng không thể thoát khỏi. Cảm giác này tiếp tục kích thích nàng một cách sâu sắc. Tiêu Y vừa nôn vừa khóc, cảm thấy thật thảm hại, mình sao lại ngốc như vậy. Nàng nghĩ thầm, sư phụ quả nhiên tay nghề vô song, không ai sánh kịp. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn Tiêu Y với ánh mắt thương hại. Lữ Thiếu Khanh hỏi, sau này chắc sẽ nhớ kỹ chứa? Kế Ngôn nói, nếu không nhớ thì thật là đồ ngốc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi không ăn xào. Kế Ngôn đáp, ngươi không ăn xào. Kế Ngôn đáp, ngươi muốn ăn xào. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Không cần ăn, có tiểu sư muội làm gương mẫu, đủ để chứng minh rằng món ăn này không thể ăn được. Sư phụ cũng không có lý do để ép bọn họ ăn nữa. Thiều Thừa nhìn Tiêu Y trong tình trạng thảm hại, khó có thể tin nổi, tự hỏi, thủ nghệ của mình thật tệ đến vậy sao? Thiều Thừa run rẩy gắp một đũa thức ăn, tự mình thử nếm. Hắn không nhả ra, nhưng lại lặng lẽ suy nghĩ trong lòng. Lữ Thiếu Khanh đứng cạnh Tiêu Y, hỏi, con muốn thử món khác không? Tiêu Y vừa khóc vừa nôn, ô ô, quẹ, nhị sư huynh, ngươi đừng cười ta. Tiêu Y thật sự hối hận, sao lại không nghe lời hai sư huynh chứ? Hai sư huynh đã rõ ràng cảnh báo có vấn đề, mà nàng lại là một kẻ ngốc, ta không có cười ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi thử món khác đi, lúc đầu nghe có vẻ thơm mà, sao lại có vấn đề, ô ô. Tiêu Y khóc càng thương tâm hơn, nước mắt rơi như mưa, nhị sư huynh, ngươi đang cười ta, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp, không đi sư huynh, thì phải chịu huynh, thì phải chịu huynh, thì phải chịu huynh, thục gật đầu, biết rồi, huệ, biết rồi thì ăn hết thức ăn trên bàn đi, oà oà. Tiêu Y khóc càng lúc càng dữ dội, nước mắt ròng ròng như thác đổ. Kế Ngôn một tay đẩy Lữ Thiếu Khanh sang một bên, rồi quay sang Tiêu Y nói, được rồi, đừng khóc nữa, bây giờ ngươi có còn muốn nôn không? Tiêu Y sửng sốt, cảm giác buồn nôn mặc dù vẫn còn, nhưng cảm giác muốn nôn lại không còn nữa. Tiêu Y nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn vẫn cười tủm tỉm, không khóc nữa sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, có vẻ như cố ý để nàng khóc cho đã, rồi mới làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Tiêu Y trong lòng rối bời, nhị sư huynh này quả thực khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Kế Ngôn tiếp tục nói, sư phụ làm đồ vật có di chứng, phải mất một hai ngày để khỏi, ngươi từ từ chịu đựng đi. Tiêu Y nghe xong lại muốn khóc, cảm giác buồn nôn này còn kéo dài thêm một hai ngày sao? Tại sao mình lại phải tự làm khổ mình như vậy? Tiêu Y khóc không thành tiếng, ước gì có thể quay lại lúc trước, tự tát mình một cái thật mạnh. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng, Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ cầu kiến. Hạ Ngữ của Song Nguyệt Cốc, bốn người đều kinh ngạc. Tiêu Y tạm thời quên đi cảm giác buồn nôn, nói, là Song Nguyệt Cốc đại sư tỷ. Nói xong, ánh mắt cô liền nhìn xuống người Kế Ngôn, đại sư huynh của cô chính là Lăng Tiêu phái đại sư huynh. Hạ Ngữ đến đây ngoài việc tìm Kế Ngôn, chắc chắn sẽ không tìm ai khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn với vẻ mặt tò mò, lại hỏi, người đã làm cho người ta mang thai rồi ạ? Nhìn không ra, dạ chó hình, người mà cũng có mùa xuân tới sao? Thời gian nào thì các ngươi cấu kết vậy? Hay là ngươi không muốn chịu trách nhiệm, giờ người ta đến tìm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại là cặn bã như thế. Kế Ngôn liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ thu thập ngươi ngay hôm nay. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi giọng điệu, đúng không? Hạ Ngữ sư tỷ đến đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng gì đó chứ, ngươi còn không mau đi ra ngoài xem sao? Quý khách đến cửa, là đại sư huynh, sao không đi ra nghênh đón? Kế Ngôn liếc nhìn hắn, đáp lại, không hứng thú, ta muốn đi tu luyện. Lữ Thiếu Khanh lại tiến thêm hai bước, đôi mắt chăm chú nhìn vào Kế Ngôn. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt mà nhìn lại hắn. Sau một lúc, Kế Ngôn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi chột dạ. Lữ Thiếu Khanh nói, trong mắt ta, ngươi đang chột dạ, ngươi chắc chắn là không ức hiếp người khác chứ? Kế Ngôn rút kiếm ra, thanh kiếm lóe sáng, kêu lên một tiếng, keng. Tiêu Y vội vàng nói, đại sư huynh, ngươi vẫn nên đi ra xem thử đi, ngươi không thể để sư phụ đi sao? Tiêu Y tiếp tục nói, Hạ Ngữ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, thân phận của nàng không thể so với Thiều Thừa, không thể để Thiều Thừa đi nghênh đón bốc tiểu bối, người thích hợp nhất chỉ có đại sư huynh là Lăng Tiêu phái đại đệ tử. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lắc đầu, nhún vai, ta giống như có bệnh sao, ta đi nghênh đón cũng chẳng phải ta có chuyện lớn. Kế Ngôn lại rút kiếm, thanh kiếm lộ ra một đoạn thần kiếm. Tiêu Y nói, đại sư huynh, ngươi cũng không thể để ta đi sao? Kế Ngôn nhìn qua, sư phụ vẫn còn nghi ngờ sâu sắc, khiến hắn một lúc lâu không thể hồi phục lại. Còn Lữ Thiếu Khanh không hy vọng vào người này, hắn chỉ nằm trên ghế dài, chẳng có chút năng lượng, tư tưởng thì cứ đi đi. Kế Ngôn không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài. Tiêu Y như một đứa trẻ tò mò đi theo sau. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Y nhảy tới, nói, nhị sư huynh, Hạ Ngữ sư tỷ đến tìm ngươi đấy, đến tìm ta. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tìm ta làm gì, ta không biết nàng. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, chỉ nghe nói Hạ Ngữ là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng ta chưa từng gặp nàng, làm sao nàng lại đến tìm ta? Tiêu Y đầy tò mò, ánh mắt sáng lên, nhị sư huynh, chắc không phải các người đã có gì với nhau rồi chứ, người định trở mặt không nhận ra nhau sao? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí vỗ một cái lên đầu Tiêu Y. Muốn ăn đòn phải không? Người nhị sư huynh là lại người như thế sao? Tiêu Y ôm đầu, trong lòng thầm mắng, nếu không phải ngươi, ai là người như vậy chứ? Trong lúc hai người đang nói chuyện, Kế Môn liền đưa Hạ Ngữ và nhóm người của nàng đến. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu bước vào cùng nhau. Biện Nhu Nhu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thì ngạc nhiên, là ngươi. Lữ Thiếu Khanh tò mò đáp lại, ngươi là ai? Biện Nhu Nhu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhớ lại lần trước gặp Lữ Thiếu Khanh, cơn giận lại trỗi dậy. Phương Hiểu nhìn sang, ngươi biết Lữ công tử, sư tỷ hẳn chính là tên ghê tởm mà ta đã nói với ngươi trước đây đó. Người ghê tởm còn giả mạo là đệ tử của Quy Nguyên Các. Biện Nhu Nhu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt như muốn phun vào hắn. Nếu không làm hắn tức chết, thật sự cho rằng nàng Biện Nhu Nhu dễ bắt nạt. Lúc này, Hạ Ngữ quát lên một tiếng, ngậm miệng, không bao bái kiến Thiều sư thúc. Hạ Ngữ và ba người của nàng liền hành lễ với Thiều Thừa. Thiều Thừa cũng chỉ im lặng, tạm thời rời xa suy nghĩ hoài nghi của mình. Hắn nhìn một bàn thức ăn, mỉm cười hỏi Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư điệt, ngươi đến đây là tìm Kế Ngôn sao? Hạ Ngữ lắc đầu, dạ thưa Thiều sư thúc, ta đến tìm Lữ công tử. Tiêu Y hớn hở lay lay Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, xem kìa, Hạ Ngữ sư tỷ là đến tìm ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy tay Tiêu Y ra, mặt mày buồn bực hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi chắc chắn là đến tìm ta sao, không phải tìm tên này à? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, yên tâm đi, nếu hắn làm gì sai với ngươi cứ nói ra, ta sẽ để sư phụ giúp ngươi giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ không khỏi cảm thán, quả thật không hổ danh là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân. Nàng mặc áo trắng bay bổng như tiên nữ giữa không trung, trong sáng và thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn nắm mà không thể với tới, không thể sinh ra chút bình thường. Hạ Ngữ cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không giống Kế Ngôn, ánh mắt lạnh lùng, khí chất của Kế Ngôn giống như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, không tự chủ tạo ra cảm giác áp bách cho người khác. Còn Lữ Thiếu Khanh vẻ ngoài không kém, mày kiếm mắt sáng, tóc dài đơn giản buộc bằng một sợi dây lụa màu lam, tạo cảm giác phóng khoáng, không bị ràng buộc. Hắn ngồi trên ghế dài, một chân vắt lên không có chút gì gọi là quy củ. Cho dù trước mặt Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, cử chỉ của hắn vẫn tự nhiên, không hề câu nệ, cũng không có ý định cố gắng thể hiện bản thân. Hạ Ngữ thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, thấy trong đó ánh lên một tia giảo hoạt, mới hiểu ra rằng người này không đơn giản như vẻ ngoài. Hạ Ngữ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân. Nàng nói, vậy ta cũng không khách khí, gọi một tiếng sư đệ. Tiêu Y nghe Kế Ngôn sư huynh nhắc đến, nói rằng Lữ sư đệ thực lực không kém gì hẳn, lần này đến đây là muốn nhờ Lữ sư đệ giúp đỡ một chút. Bên cạnh, Phương Hiểu lo lắng, khẩn trương chỉnh lại y phục của mình. Đây là chuyện mà nàng đã nói cho Hạ Ngữ biết về đêm hôm đó, nhưng nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh biết rõ, nàng cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ hiểu lầm mình. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn về phía Kế Ngôn, nói, ngươi tán gái mà đem ta bán đi sao, ngươi có bị bệnh không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ta vốn dĩ cứ muốn giữ một chút khiêm tốn, không muốn gây rắc rối, nhưng sao người cứ phải làm như vậy, ngay cả trong Lăng Tiêu phái cũng có mấy người biết rõ thực lực của ta đâu. Hạ Ngữ ngạc nhiên, không ngờ lại nghe thấy sư huynh nói chuyện như vậy. Kế Ngôn nói, ta chỉ muốn cho người chút thể diện thôi. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, ai cần loại đồ chơi này chứ, còn không bằng một viên linh thạch hữu dụng. Thiều Thừa quát lên, đừng làm mất mặt trước mặt người ngoài, hết hài đồ đệ một trận. Rồi ông quay sang hỏi Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư điệt, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm Kế Ngôn. Lão sư biết rõ đám đồ đệ của mình, Hạ Ngữ muốn nhờ Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ thì e rằng sẽ chỉ đi tay không mà thôi. Hạ Ngữ nói, có một cái bí cảnh, nhân lực không đủ, nghĩ nhờ Lữ sư đệ giúp đỡ. Mọi người nghe vậy thì hiểu ra, với cảnh giới nguyên anh kỳ như Lữ Thiếu Khanh, vốn dĩ không thể vào bí cảnh được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, mỉa mai nói, đáng đời, để người đột phá nhanh như vậy, giờ thì không có cách nào tán gái rồi đúng không? Lữ Thiếu Khanh đối với lời cầu xin của Hạ Ngữ không chút do dự đã từ chối. Lữ Thiếu Khanh nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi quá coi trọng ta rồi, thực lực của ta yếu ớt, đi chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức, nên tìm người khác giỏi hơn đi. Hạ Ngữ ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Nàng đã lâu chưa từng cảm nhận được cảm giác bị từ chối. Với thân phận và vẻ ngoài của nàng, người tiếp xúc với nàng dù là nam hay nữ, ít có ai dám từ chối yêu cầu của nàng như thế. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên làm vậy, không trách được Hiểu tỷ tỷ đã nói rằng việc liên hệ với hắn thật sự khó khăn. Biện Nhu Nhu đối với Lữ Thiếu Khanh đã có ấn tượng không tốt, lại nghe hắn từ chối sư tỷ của mình, liền cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận mà gật đầu nói, đúng vậy, ta sợ. Vào bí cảnh, chuyện nguy hiểm như thế, ta không dám đi. Biện Nhu Nhu ngạc nhiên, không biết nói gì thêm. Việc Lữ Thiếu Khanh thừa nhận sợ hãi đã vượt xa dự đoán của nàng. Nam nhân, dù là người bình thường, ai cũng quan tâm đến thể diện. Họ thà chết cũng không thừa nhận mình sợ hãi, không muốn mất đi mặt mũi. Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng hề quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, Biện Nhu Nhu tức giận đến mức cắn răng. Ngươi còn là nam nhân không? Lữ Thiếu Khanh trả lời. Ta là nam nhân, ngươi muốn thử không? Biến đi, hỗn trướng. Một câu nói khiến Biện Nhu Nhu tức đến mức dậm chân, suýt nữa rút kiếm ra giết người, cũng khiến cho vài cô gái ở đây mặt đỏ bừng lên. Tiêu Y cúi đầu, lùi xa vài bước, cảm thấy rất khó đối diện với nhị sư huynh như thế này. Thiểu Thừa mắng Lữ Thiếu Khanh, đừng có nói bậy bạ ở đây, Hạ Ngữ sư tỷ đến nhờ ngươi giúp đỡ, sao ngươi lại từ chối như vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp, sư phụ, ngươi muốn giúp thì đi đi, còn ta thì không, quá phiền phức. Hạ Ngữ là mỹ nhân nổi tiếng ở Tề Châu, nhưng đi cùng nàng lại có thể gây ra vô vàn phiền phức. Không chỉ là việc giúp Hạ Ngữ tìm kiếm bí cảnh sẽ gặp nguy hiểm, mà chỉ cần đi bên cạnh nàng cũng sẽ gặp không ít rắc rối, chắc chắn sẽ có những nam nhân ghen tị và tìm cách làm khó dễ. Hạ Ngữ nói, thiếu sư thúc là một cao thủ nguyên anh kỳ, bí cảnh không thể chịu được áp lực từ cao thủ nguyên anh kỳ, cho nên chỉ có Lữ sư đệ mới có thể giúp ta một chút. Lữ Thiếu Khanh nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng tán dương ta như vậy, nếu ngươi cần người giúp đỡ, chỉ cần vung tay lên là sẽ có vô số người sẵn sàng giúp đỡ ngươi. Sông pha khói lửa, ngươi đừng làm phiền ta nữa, ta là người sợ nhất phiền toái. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải vì ngươi là mỹ nhân và có thân phận cao quý, ta cũng chẳng muốn nói chuyện với ngươi nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ánh mắt đầy cảnh cáo, ngươi gây ra phiền phức, ngươi phải chịu trách nhiệm dạy dỗ nàng. Kế Ngôn trả lại cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng, nói, nàng đến tìm ngươi, chuyện này không liên quan gì đến ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đừng có giả vờ vô tội ở đây, nếu ngươi không dạy dỗ nàng, đừng trách ta không khách khí. Kế Ngôn cười lạnh, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ vui sướng, muốn đánh nhau sao, ta là nguyên anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức nghiến chặt răng, nếu ngươi có gan thì ép ta đến cùng, đến lúc đó xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hạ Ngữ, Phương Hiểu và Biện Nhu Nhu nghe thấy những lời này, trong lòng càng tăng sự kính nể đối với Lữ Thiếu Khanh. Ở cùng một cảnh giới mà không sợ Kế Ngôn, đủ để chứng minh hắn là người không thể xem thường. Hạ Ngữ càng tin tưởng Phương Hiểu, đồng thời cũng hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp đỡ. Hạ Ngữ nói, Lữ sư đệ, ngươi giúp ta một chút đi, tìm những người khác ta không yên tâm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn về phía Kế Ngôn, ngươi đã nói với Hạ Ngữ sư tỷ bao nhiêu lời có ích về ta vậy, ngươi thật sự để Hạ Ngữ sư tỷ tin tưởng ngươi đến vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nói với nàng ta rằng ta hèn hạ, hạ lưu vô sỉ, tham sống sợ chết, tham lam đến không thể chịu nổi sao? Mọi người không nói gì, họ đã từng nghe qua những lời khen về vẻ đẹp hay lòng nghĩa khí, nhưng chưa bao giờ nghe ai tự nhận mình là người hèn hạ, vô sỉ và tham lam. Tiêu Y càng xấu hổ, dù nhị sư huynh quả thật là như vậy, nhưng khi nghe những lời ấy từ miệng hắn nói ra lại cảm thấy thật kỳ lạ. Hạ Ngữ im lặng rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng, xem ra Lữ sư đệ không muốn giúp ta rồi. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, thẳng thắn đáp, đúng vậy, ta không muốn giúp. Phương Hiểu nói, Lữ công tử, nếu ngươi giúp đỡ, đến lúc đó Ngữ muội muội sẽ không để ngươi thiệt thòi. Linh Thạch, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ suy tư. Hạ Ngữ nói, Linh Thạch không phải vấn đề, muốn bao nhiêu cũng có, hơn nữa trong bí cảnh còn có thiên tài địa bảo. Lữ sư đệ, tất cả những gì tìm được sau này đều là của ngươi, ta sẽ không tranh giành với ngươi. Là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, linh thạch đối với Hạ Ngữ luôn không thiếu. Lữ Thiếu Khanh do dự, không còn cách nào, vì hắn đang thiếu thốn. Trước linh thạch, hắn cảm thấy mọi thứ đều có thể suy tính lại. Nhưng, nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Hạ Ngữ, nàng là mỹ nhân nổi danh, nhưng cũng là một phiền toái lớn. Cứ là một người nhỏ bé, yên ổn mà kiếm linh thạch còn hơn. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, được rồi, dù có nhiều linh thạch cũng không giúp đâu. Phương Hiểu ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại từ chối. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm một lần nữa, thầm nghĩ, người này quả nhiên không đơn giản. Hạ Ngữ cảm thấy rõ ràng có kế hoạch, nhưng trước một sức hấp dẫn quá lớn, lại có thể kiềm chế bản thân. Cô không ngờ rằng đến lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn cự tuyệt không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh liên tục từ chối, khiến Hạ Ngữ cảm thấy thất vọng và không phục. Cô không tin hôm nay lại không thể thuyết phục được hắn. Hạ Ngữ liền chuyển ánh mắt sang Kế Ngôn, nói, Kế Ngôn sư huynh, ngươi là sư huynh, có thể giúp ta thuyết phục Lữ sư đệ được không? Kế Ngôn đáp, muốn hắn giúp, rất đơn giản, đơn giản. Hạ Ngữ nghĩ thầm, mình thuyết phục mãi không được hắn, thật không hổ là đại sư huynh, chắc hẳn có cách gì hay rồi. Cô nhìn Kế Ngôn, chờ xem biện pháp của hắn. Kế Ngôn nói, với thực lực của ngươi, đánh một trận với hắn, đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người đều ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh liền nổi giận, mắng, người rốt cuộc là đứng về phía nào vậy? Ngươi có thể đối đãi với sư đệ như thế sao? Người có bị bệnh không? Khẳng định là bị bệnh rồi. Hạ Ngữ cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử, không ngờ Kế Ngôn lại nghĩ ra cách giải quyết như vậy. Cách thức giao tiếp của người Thiên Ngự Phong đúng là lạ lùng như vậy sao? Nhưng thật ra, nàng cũng chưa từng thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh, không rõ hắn mạnh đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh thấy Hạ Ngữ đang quan sát mình, liền có chút không vui, nói, sao, ngươi muốn thử một chút sao? Hạ Ngữ cười nhẹ, lắc đầu, Lữ sư đệ chỉ đùa thôi mà. Nàng thực sự muốn xem thử thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu nàng để Kế Ngôn ra tay, chỉ e sẽ chọc giận hắn, chẳng có lợi gì. Còn biện Nhu Nhu lại mong Hạ Ngữ ra tay giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Nàng nói, sư tỷ không ngại đâu, nghe theo Kế Ngôn sư huynh thử so tay một chút đi, nếu thực lực không đủ, hắn cũng không cần phải ra tay. Hạ Ngữ nói, đừng có làm loạn. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, nói, đến đi, thật sự tưởng ta sợ các ngươi sao? Hạ Ngữ vội vàng trấn an, Lữ sư đệ, không cần tức giận, ta chỉ là thành tâm muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cái bí cảnh kia rất quan trọng đối với nàng, là một cơ hội rất khó có được, nếu không phải vì thời gian cấp bách, nàng cũng không quay lại đây để cầu sự giúp đỡ. So với việc tìm người xa lạ, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là người phù hợp nhất. Hắn có lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực kết đan kỳ, đầy đủ khả năng hỗ trợ. Hơn nữa, hắn là đệ tử của đại phái, là đồ đệ của Thiều Thừa và sư đệ của Kế Ngôn, có mối quan hệ với trưởng lão Song Nguyệt Cốc. Tất cả những điều này khiến Lữ Thiếu Khanh xứng đáng được nàng tin tưởng. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại đầu sắt, rất khó thuyết phục. Biện pháp của Kế Ngôn không hiệu quả. Hạ Ngữ đành chuyển ánh mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó về Thiều Thừa. Thiều sư thúc, từ sau đại hội tỷ thí, An sư thúc một mực mong chờ sư thúc đến Song Nguyệt Cốc làm khách. Hạ Ngữ lên tiếng, Thiều Thừa nghe vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo, ánh mắt tan rã trước đó lại tập trung. Thiền nhạn sư tỷ thật sự nói vậy sao? Thiều Thừa biểu lộ vẻ kích động. Lữ Thiếu Khanh lập tức đả kích, khẳng định là không phải, người lại tin cái này sao? Thiều Thừa quát lên, câm miệng, tránh sang một bên. Hạ Ngữ trong lòng cười thầm, đương nhiên rồi, An sư thúc có nói với ta trước khi đến đây, có cơ hội nhất định phải đến bái kiến Thiều sư thúc. Thay nàng chuyển lời hỏi thăm, Thiều Thừa trong lòng vui mừng, không khỏi cười hớn hở. Thiên Nhạn sư tỷ thật có lòng. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, sư phụ, ngài đừng tin lời này, nàng chỉ đang dỗ ngài thôi, ngươi có bộ dạng gì tự mình không hiểu sao? Thiều Thừa giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, An sư bá sao lại nhớ ngươi được? Thiều Thừa cười tắt ngay lập tức, giọng nói tức giận, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao? Đừng có thêm phiền phức cho ta. Sau đó ông lại quay sang Hạ Ngữ tiếp tục cười, Hạ Ngữ sư điệt, tiểu tử này không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hạ Ngữ lắc đầu nói, Lữ sư đệ tính cách thẳng thắn, rất trung thực, ta sao lại có thể tức giận được? Chính vì Lữ Thiếu Khanh có tính cách như vậy, ta mới càng hy vọng hắn có thể giúp ta một chút. Thiều sư thúc, ngươi có thể khuyên hắn một chút không? Hạ Ngữ biểu lộ nét mặt lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự thỉnh cầu, khiến người ta khó lòng từ chối. Thiều Thừa đương nhiên không thể từ chối, ông quay sang quát Lữ Thiếu Khanh, nghe thấy chưa, mau giúp sư tỷ một chút. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình thật sự không thể làm gì với sư phụ, chỉ một câu đã làm cho hắn đầu hàng rồi sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài nói, sắc đẹp là thứ dễ dàng làm loạn tâm trí người, sư phụ, người tu tâm thất bại rồi. Vừa nhắc tới An sư bá, ngươi như thể rót vào đầu một chén mê hồn thang, có nói gì đến nguyên anh đại năng, có mất mặt không? Thiều Thừa tức giận đáp, đừng ở đây giảng đạo lý nữa, mau đi giúp sư tỷ của ngươi đi. Thiều Thừa quát lên. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi bảo ta giúp thì ta giúp sao, ta không giống ngươi, không dễ bị nữ sắc mê hoặc. Hạ Ngữ nghe vậy ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, không ngờ Lữ sư đệ lại có thái độ như vậy đối với sư phụ, không chút tôn kính, thật là một con người khó hiểu. Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu cũng không biết phải làm sao, đặc biệt là Biện Nhu Nhu, trước đây nàng và Lữ Thiếu Khanh đã gặp nhau và thái độ của hắn đã khiến nàng tức giận đến mức muốn giơ chân. Giờ thì thấy Lữ Thiếu Khanh không chỉ đối với nàng như vậy, mà ngay cả với sư phụ cũng vậy. Biện Nhu Nhu không nhịn được mà cắn môi, trong lòng càng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, quả nhiên là một người đáng ghét. Thiều Thừa thấy đồ đệ không nghe lời, sắc mặt đỏ lên, ông giận dữ quát, ngươi có tin là ta hiện tại thu thập ngươi không? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, còn quay lại uy hiếp, ngươi có tin là ta sẽ đi tìm An sư bá cáo trạng về chuyện này không? Mọi người cảm thấy Thiều Thừa dường như bị yếu thế hơn hẳn. Thiều Thừa giận dữ mắng, hỗn trướng, sư tỷ của ngươi đã ngàn dặm xa xôi đến đây tìm người giúp đỡ, sao ngươi lại không giúp một chút? Thiều Thừa không nhắc lại chuyện thu dọn Lữ Thiếu Khanh nữa. Ông biết đồ đệ này của mình thật sự sẽ không chịu giúp. Lòng Thiều Thừa thầm nghĩ, tự mình làm sao lại không thể trị được cái đồ đệ hỗn trướng này. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ngàn dặm xa xôi đến đây thì sao? Ta chính là không giúp. Hạ Ngữ lần nữa cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ của Lữ Thiếu Khanh. Quả thật, rất khó mà làm cho hắn thay đổi ý định. Lời nói có ích thì vô dụng, cách uy hiếp cũng không có tác dụng gì. Tiêu Y không thể nhịn được, liền lên tiếng khuyên nhủ, nhị sư huynh, ngươi giúp một chút Hạ Ngữ sư tỷ đi, với ngươi mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, gảy nhẹ vào gáy của Hạ Ngữ, nói, muốn đi thì đi, ta không muốn đi, thay vì đó, không phải ngủ một giấc ngon lành thì tốt hơn sao? Tiêu Y liếc nhìn Hạ Ngữ, ánh mắt đầy xin lỗi, vì nàng không thể giúp gì được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ, nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi về đi, đi tìm những người khác để giúp đỡ, ta lực bất tòng tâm. À đúng rồi, trong Lăng Tiêu phái chúng ta còn nhiều cao thủ lắm, ngươi có thể tìm họ để hỗ trợ. Sau đó hắn chỉ vào Kế Ngôn và nói, người này không quen biết thì nhường hắn ra mặt, đảm bảo rất nhanh sẽ gom được người giúp ngươi. Hạ Ngữ trầm mặc một lát rồi nói, Lữ sư đệ, ngươi thật sự không muốn giúp một chút sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, không muốn, nói gì thì cũng không muốn, chuyện này phiền phức quá, dù ngươi là đạo lữ của ta cũng không muốn. Biện nhu nhu mắng, không có chút mặt mũi nào. Sắc mặt Hạ Ngữ không khỏi đỏ lên, nhưng nàng bỗng nhiên mỉm cười và nói, nếu Lữ sư đệ không muốn giúp, vậy ta chỉ có thể ở lại đây cho đến khi Lữ sư đệ nguyện ý.